Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 471 cực hàn đao phong. Cực hàn đao phong của Hàn Nguyệt thực sự quá vô tình, toàn thân Diệp Vô Nhai và Diệp Vân Sinh đã bị chém mấy đao lên người, miệng vết thương ngay lập tức đóng băng lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của bọn họ. Một số cao thủ khác của Diệp gia tất nhiên cũng không dám trơ mắt đứng nhìn lão gia chủ và gia chủ đương nhiệm chết thảm như vậy, tất cả đều đồng loạt xông lên đỉnh trấn áp Hàn Nguyệt. Những động tĩnh ở xung quanh từ đường cũng khiến cho toàn bộ thành viên chính trong Diệp gia đều chạy tới, dù sao thì những người khác trong nhà họ Diệp cũng không thể đứng ngoài chuyện lớn như vậy. Trong số đó có cả Lô Vũ Cầm, nhị công tử của Diệp gia. Đám nữ quyến nhà họ Diệp và lũ trẻ con tuy biết hai ngày nay có lẽ xảy ra chuyện lớn, nhưng đến khi nhìn thấy tình cảnh này, ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu. Giống như những người dân bình thường chưa từng trải qua chiến tranh, khi chiến tranh đến gần, máu chảy thành sông, cái cảm giác đó thật sự có uy lực mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy như có mây đen bao trùm lấy cả bầu trời. Lô Vũ Cầm vốn dĩ định làm theo yêu cầu của Diệp Vô Nhai là đưa Diệp Hoàng đến kinh thành, nhưng cả đêm đó cô ta không ngủ, hận Diệp Vô Nhai đến tận xương tủy, làm sao có chuyện nghe lời Diệp Vô Nhai nữa. Nhưng đến khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Lô Vũ Cầm không khỏi lo lắng đứng dậy xem vết thương của Diệp Vô Nhai, và rồi lại thấy hối hận vì đã không nghe lời Diệp Vô Nhai. Hối hận vì đã đưa con trai mình rời khỏi Diệp gia bảo. Andazin đang đứng trên không trung hoàn toàn không ngờ rằng thực lực của Tô Ánh Tuyết lại vượt xa sự tưởng tượng của ả. Trước kia khi cưỡng ép cô và Hứa Vi, rõ ràng Tô Ánh Tuyết không hề có sức phản kháng. Nhưng khi thấy Lâm Phi tới tham chiến nhưng không có ý đối phó với mình, ả thấy nhẹ lòng, đồng thời cũng giả vờ cười với Tô Ánh Tuyết. Tô tiểu thư, cô đúng là sức chịu đựng lớn thật đó, rõ ràng cô đã có thể chạy trốn từ lâu nhưng sao vẫn cứ chần chừ không đi chứ? Đơn giản thôi, nếu như tôi chạy trước thì các người nhất định sẽ không thả Hứa Vi, nếu như các người đã có ý đó thì chi bằng ta cứ chạy sớm đi thì hơn. Tô Ánh Tuyết không ngờ rằng bọn hắn lại chủ động thả cho Hứa Vi đi dụ Hàn Nguyệt. Cô nhìn đám người đang bị Hàn Nguyệt khống chế ở dưới kia và Hứa Vi gia nhập chiến đoàn cùng con cháu nhà họ Diệp và nhiều cao thủ khác, vẻ mặt lo lắng. Nhưng Tô Ánh Tuyết không cùng đi đối phó với Hàn Nguyệt mà cẩn thận quan sát xung quanh, tuy biết thực lực của mình đang mạnh lên từng ngày nhưng nếu có vào đó cũng không chống đỡ được với Hàn Nguyệt. Cô đang ngờ rằng tên cao thủ dự bí có thể điều khiển xác chết kia có lẽ đang ở quanh đây, nhưng sao gã mãi chưa xuất hiện. Lúc này Lâm Phi đã gia nhập chiến đoàn, hắn dùng hai đồng tử đốt lên kim diễm định giữ chặt quỹ đạo của Hàn Nguyệt lại. Nhưng hắn cũng biết Hàn Nguyệt bây giờ đang ở thế tấn công, muốn đuổi kịp gã cũng là một vấn đề lớn. Nhiều lần hắn đã dùng tay ngăn lại nhưng vẫn bị lệch một chút, để Hàn Nguyệt chạy được. Lúc đầu còn có người định thử tiến công Hứa Vi để ép Hàn Nguyệt lui về, nhưng như vậy mọi người lại phát hiện ra rằng càng thu hẹp phạm vi lại thì sẽ càng khó để ngăn chặn được tốc độ của Hàn Nguyệt, còn chưa tới gần Hứa Vi thì đã bị Hàn Nguyệt cắt đứt tay chân, thậm chí còn bị cắt luôn cả đầu. Dưới chân Hứa Vi đã chất đầy tay chân thi thể của các cao thủ Diệp gia, những khuôn mặt hoảng sợ chìm trong băng ngập dưới chân cô. Trên người cô cũng đã bị nhuộm đỏ nhưng cô không hề hay biết, đôi mắt u lam mở to như một tuyết nữ thiên sơn, hấp hồn đoạt mệnh. Tốc độ của Hàn Nguyệt quá nhanh khiến cho mấy chục sắm quanh đó tràn ngập những tia sáng xanh lam, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ nhưng lại khiến người ta ngửi thấy bầu không khí hung tàn. Lâm Phi có được một cơ hội, dự cảm rằng một giây sau Hàn Nguyệt sẽ tấn công Diệp Vân Sinh. Vậy nên sớm đã phi thân xuống biết trước mặt Diệp Vân Sinh. Toái tinh châm của Diệp Vân Sinh ngưng tụ lại quanh người gã, vừa nãy còn thử tấn công nhưng lúc này gã không dám manh động nữa, chỉ có thể cố gắng dốc sức phòng thủ mà thôi. Thấy Lâm Phi đứng chặn trước mặt mình, Diệp Vân Sinh kinh ngạc, trong lòng thầm thấy hổ thẹn khi phải để một vãn bối cứu giúp mình. Nhưng Lâm Phi thì chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ ngợi lung tung như vậy. Quả nhiên thấy Hàn Nguyệt bay tới, hai đồng tử của hắn đốt lên kim diễm, xẹt qua hai luồng kim quang, xông lên tấn công rồi dừng gấp lại, đứng vững tư thế, hai tay đặt trong hư không nắm chặt lại, cơ bắp nổi cuồn cuộn, hét lên một tiếng vang trời rồi thi triển một chiêu bạt đao thuật cơ bản nhất của kim đao môn thời cổ xưa. Bạt đao thuật sử dụng sức mạnh cơ thể tập trung trên đôi tay trong một khoảng thời gian ngắn, nó yêu cầu tốc độ nhanh, chuẩn và khôn ngoan. Trong khoảnh khắc rút đao ra khỏi vỏ khiến đối thủ không kịp phản ứng, một chiêu đoạt mệnh. Nhưng lúc này Lâm Phi đang tưởng tượng nếu tư duy theo chiều ngược lại, giữ Hàn Nguyệt trước rồi mới rút đao có thể trì hoãn được sự tấn công điên cuồng của gã, hàng phục yêu đao này không? Điểm này cũng cho thấy Lâm Phi đang vô cùng tự tin với da thịt của mình, bởi hắn định dùng thịt của mình để giữ thân đao sắc nhọn của Hàn Nguyệt. A, thần kinh Lâm Phi căng lên đến cực điểm, trong điện quang hóa thạch nắm chặt lấy thanh đao, một nhát tấn công bằng hàn băng lạnh thấu đến tận xương cốt hắn. Toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ, những khuôn mặt bị Hàn Nguyệt dọa cho đến không còn giọt máu nào cũng lộ ra sự kinh ngạc. Chuyện được nhanh nhất tại ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào Lâm Phi. Lúc này hắn như một con mãnh thú đang siết chặt lấy Hàn Nguyệt giữa bãi chiến trường. Khi nãy Hàn Nguyệt còn gặp kẻ nào giết kẻ đó, vung đao chém đứt đôi người, thậm chí ngay cả các loại vũ khí quân sự cũng bị xuyên thủng. Vậy mà Lâm Phi lại định tay không bắt Hàn Nguyệt. Tay hắn có còn là xương thịt nữa không đây? Toàn thân Hàn Nguyệt đang tỏa ra hàn khí âm khí, còn Lâm Phi ngay lập tức đông cứng lại thành một lớp băng xương. Hàn Nguyệt lúc này đang gầm gừ không yên, gã không cam tâm bị khống chế như vậy. Lâm Phi phát hiện ra tay mình đã bị đông cứng đến mức không còn cảm giác nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này sợ rằng tay mình sẽ bị tàn phế mất. Ca be, dùng thôn phệ của anh đi. Thanh đao này có sát khí cử hàn cực kỳ mạnh đấy. Thiên Diện đi đến cạnh Lâm Phi, khẽ nói. Hai người quen biết đã lâu, Lâm Phi cũng đã coi cô như bạn bè. Hắn biết Thiên Diện có một số bí kíp. Thiên Diện cũng biết Lâm Phi có khả năng thôn phệ. Nhưng Lâm Phi lắc đầu toàn thân run rẩy, môi hắn lúc này đã đóng băng lại. Không được. Như thế. Như thế khác nào? Càng nhanh chóng lấy đi tính mạng của Hứa Vi. Thiên Diện sững sờ, cô nhìn Hứa Vi ở phía bên kia, sắc mặt của Hứa Vi lúc này đã đau đớn hơn ban đầu rất nhiều, thậm chí hai mắt và ấm đường đều đen lại, cơ thể bị thiếu nước, da rẻ nứt nẻ, đôi môi cũng không còn sức sống, dường như sự sống đang nhanh chóng rời xa cô. Tôi e rằng anh có không nỡ để cô ta chết thì cô ta cũng chẳng sống nổi đâu. Thiên Diện nhíu mày. Hơn nữa cũng có người không nhẫn nại được nữa rồi. Quả nhiên những người khác lúc này cũng như bừng tỉnh mộng. Đây quả là cơ hội tốt để giết chết kẻ gây họa Hứa Vi. Các người còn đứng đó làm gì? Giết Hứa Vi đi. Như vậy Hàn Nguyệt sẽ không làm gì được nữa. Diệp Vân Sinh biết rõ cơ hội này thực sự hiếm có liền vội vàng ra lệnh. Mấy chục người còn lại của Diệp gia vội vàng lao đến tấn công, nhưng trước đó những quân nhân cầm súng đã gục ngã nên lúc này chỉ còn lại những võ giả tay không tấc sắt xông lên. Kết quả là chưa đợi bọn họ đến gần thì Tô Ánh Tuyết đã bay từ trên nóc nhà xuống ngăn bọn chúng lại. Một luồng chân khí trắng muốt chói lóa tản ra xung quanh, khiến đám võ giả kia bị đánh lùi lại đến ba thước. Các người không được giết cô ấy. Cô ấy vô tội. Là do Hàn Nguyệt khống chế cô ấy. Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết lúc này phủ một làn sương mỏng, ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn vào đám người của Diệp gia. Lâm Phi thấy vậy liền nở một nụ cười, cũng may là Tô Ánh Tuyết ra tay, nếu không hắn quả thực không thể phân thân ra được. Tất cả những người chết ở đây có ai là không vô tội? Nếu không giết cô ta, tất cả những người ở đây đều phải chết. Ta mặc kệ. Dù sao thì ta cũng chẳng quen biết gì các người. Các người có chết cũng chả liên quan gì đến ta. Nhưng ta không thể để Vi Vi chết. Tô Ánh Tuyết kiên định nói. Những lời này quả thực không có tính người, khiến bọn họ nghe xong đều muốn nổi điên lên. Ngay cả Lâm Phi đang phải kháng cự với Hàn Nguyệt nghe xong cũng phải dở khóc dở cười. Tính khí của cô vẫn khiến người ta phải cứng họng. Cô, cái con danh con này là ai? Dám đến đây làm loạn. Diệp Vân Sinh giận dữ, nhảy đến, không thèm đếm xỉa đến những vết đao đang găm trên người. Gã dốc sức vận ra vô số toái tinh châm phóng đến, những tia màu xanh lá lóe sáng, vây quanh người Tô Ánh Tuyết, tựa như một trận mưa sao trổi dày hạt lao xuống. Tô Ánh Tuyết hừ lạnh, hai tay nâng lên chân khí tựa ngàn vạn sợi tơ mỏng kết lại trên không trung thành một tấm lụa, lao tới chặn lấy màn mưa toái tinh châm sắc nhọn kia. Toái tinh châm như châu đất rơi xuống biển, sau khi rơi xuống màn chân khí như tơ lụa kia liền mất hẳn sức sát thương. Trả lại cho ngươi. Tô Ánh Tuyết khẽ phẩy tay, một luồng chân khí sáng lóng lánh tụ lại trên lòng bàn tay cô, tinh châm đã bị hút vào trong đó. Cô khẽ đẩy tay ra, toái tinh châm theo luồng chân khí kia lao ra, nổ tung ngoài không trung như ngàn vạn sợi mưa tơ. Đám người Diệp gia đứng gần đó bị châm găm vào người như những chú nhím nhỏ, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, không còn dám tùy tiện xông lên nữa. Sắc mặt Diệp Vân Sinh trắng bệch, gã phát hiện ra chân khí của Tô Ánh Tuyết cũng chẳng thua kém gì gã. Làm sao có thể thế được? Hắn không thể bại dưới tay một con danh con kém gã đến 70-80 tuổi được. Lại còn là cùng một cảnh giới nữa chứ. Đúng lúc đó, Hàn Nguyệt đang bị Lâm Phi tóm được lại đột nhiên ra tốc. Lòng bàn tay Lâm Phi sau khi phát ra tiếng tách tách giòn vang liền bị đông cứng lại rồi nứt toát ra, những tảng băng vỡ vụn rơi lả tả dưới đất. Do thần kinh tê liệt, Lâm Phi không hề để ý rằng do nhiệt độ quá thấp nên tay mình trở nên yếu đến như vậy, khiến cho bàn tay bị Hàn Nguyệt ép đến vỡ nát ra. Những khối băng da thịt đỏ tươi rơi xuống cánh tay Lâm Phi lúc này chỉ còn lại khúc xương trắng. Hừ. Hàn Nguyệt nhanh chóng thoát thân, dường như gã muốn phát tiết sau khi bị kẻ khác chắn ngang làm hỏng cuộc vui của gã, bởi vậy gã lại càng điên cuồng tàn sát xung quanh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 472 chạy trốn. Lần bảo thù này không chỉ là nhằm vào những kẻ uy hiếp Hứa Vi mà còn bao gồm cả đám nữ quyến nhà họ Diệp đang sợ hãi đứng nhìn đằng xa, thậm chí là cả tôi tớ Diệp gia, tất cả đều trở thành mục tiêu tàn sát của Hàn Nguyệt. Tốc độ bay của Hàn Nguyệt lên đến 100 mét trong nháy mắt. Có vài nữ quyến không phát hiện ra có điều gì lạ lùng mà chỉ thấy trong đầu mình xuất hiện một lỗ thủng băng tinh lóe sáng. Khi thấy một thi thể ngã xuống, cả đám người mới ý thức được Hàn Nguyệt này căn bản cứ thấy kẻ nào là giết kẻ đó, hoàn toàn không có chút gì gọi là loại trừ cả. Lâm Phi kinh ngạc nhìn hai tay máu thịt be bét đã bị đông cứng lại của mình. Khi Hàn Nguyệt rời khỏi tay hắn, toàn thân hắn cũng nhanh chóng bắt đầu chữa trị tổn thương do băng tuyết đông cứng lại. Sau khi huyết mạch lưu thông, phần lớn các cơ thịt cũng xuất hiện trở lại, xương cốt cũng hoàn thiện lại với tốc độ mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng sức uy hiếp của Hàn Nguyệt vẫn còn khiến Lâm Phi cảm thấy có chút hoang mang thất thố. Trước kia khi nhìn thấy vũ khí của đám luyện ngục quân đoàn, xem ra so với Hàn Nguyệt, nó đúng là khác nhau một trời một vực, đây chính là uy lực của thiên hạ đệ nhất đao sao. Tất cả hãy rời khỏi Diệp gia bảo. Còn đứng ngay ra đấy làm gì? Diệp Vô Nhai thấy tình hình như vậy, liền gầm lên. Mặc dù vẫn có chút đề phòng với uy lực của Hàn Nguyệt nhưng dù sao thì vẫn hơi khinh địch, phạm vi sát thương của Hàn Nguyệt lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Người của Diệp gia bảo thực ra cũng biết việc trốn chạy vô cùng quan trọng nhưng tốc độ của bọn họ cách xa Hàn Nguyệt quá nhiều. Hàn Nguyệt bay lượn vèo vèo khắp bốn phía, bọn họ vừa chạy được thì đã thấy Hàn Nguyệt ở phía trước rồi. Cuối cùng, không ít người bị dọa tới mức toàn thân mềm nhũn, thậm chí có kẻ còn bị dọa cho tè ra quần, đứng đó khóc lóc kêu cha gọi mẹ, toàn bộ sức lực để chạy trốn cũng không còn, chỉ có thể đứng đó chờ chết. Lô Vũ Cầm dùng sức đẩy Diệp Hoàng con thứ hai của mình, vội nói: "Hoàng Nhi, khinh công của con tốt, mau chạy trước đi." Nhưng Diệp Hoàng lúc này nhìn đám người Diệp ra từng người một ra đi, liền quả quyết: "Mẹ, con là quân nhân, phải bảo vệ tổ quốc. Hôm nay chính mắt con nhìn thấy người của Diệp gia bị giết mà còn lại chạy trốn thì con sao có thể làm quân nhân được. Con muốn cùng cha và ông nội chiến đấu đến giây phút cuối cùng." Lô Vũ Cầm ngơ ngác nhìn con trai mình, người con ngày thường chỉ thích vào bộ đội, không thèm về nhà, vậy mà bây giờ đã trở thành một nam tử hán thật rồi. Mắt bà đẫm lệ, bà thấy vui mừng nhưng cũng vô cùng lo lắng. Tuy thực lực của Diệp Hoàng không phải tầm thường nhưng vẫn chưa đạt đến tiên thiên, nếu như Hàn Nguyệt tấn công đến, làm sao nó chống đỡ được đây? "Mẹ, mẹ đi trước đi. Con lệnh cho thân binh bảo vệ mẹ rời khỏi đây." Diệp Hoàng nghiêm mặt nói. Lô Vũ Cầm sững sờ, vội vàng lắc đầu: "Không, mẹ đợi ở đây, nếu chết thì cả nhà ta cùng chết." Diệp Hoàng mặc kệ, không cần biết bà nói gì, gọi mấy thân binh đến đưa bà ra ngoài. Nhưng nếu không chạy thì còn may, thấy Lô Vũ Cầm muốn chạy trốn, Hàn Nguyệt liền tấn công thẳng vào một vệ sĩ bên cạnh Lô Vũ Cầm. Tên vệ sĩ kia biết rõ Hàn Nguyệt có thể dễ dàng đâm thủng người mình, liền đẩy Lô Vũ Cầm ra, trong nháy mắt, đầu gã bị xuyên thủng, ngã xuống. Lô Vũ Cầm bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu nhưng ngay lập tức đã thấy Hàn Nguyệt vòng tới tấn công mình. "Cẩn thận." Diệp Vô Nhai sớm đã để ý đến vợ mình ở đó, lúc này vội vàng vận hết chân khí để chạy đến, ngưng tụ một đám toái tinh chấm màu xanh hình mũi tên, phi thẳng đến chỗ Hàn Nguyệt. Một chút cản trở ấy đối với Hàn Nguyệt mà nói thì chẳng dọa được gã, sau khi đi hơi lệ quỹ đạo một chút, gã lại tiếp tục bay vọt lên không trung, hướng đến tấn công Lô Vũ Cầm. Diệp Vô Nhai thấy dùng toái tinh châm không ngăn được hắn đành phải đẩy Lô Vũ Cầm ra, tay kia dùng chiêu Xâm La Vạn Tượng phòng thủ duy nhất trong nội công gia truyền, Vạn Cổ Trường Thanh. Trong giây phút sinh tử, tay trái Diệp Vô Nhai nhanh chóng vận ra một đường chân khí, hóa thành vô số những khí lưu bao quanh lấy Hàn Nguyệt, nhanh chóng co lại, giống như vô số những dây leo bùa vây lấy mãnh thú. Chiêu phòng thủ này của Diệp Vô Nhai vẫn đánh giá sai tốc độ tấn công của Hàn Nguyệt. Chân khí của hắn còn chưa kịp vây Hàn Nguyệt lại, Hàn Nguyệt đã xuyên qua đám mạng chân khí Xâm La màu xanh kia, xâm nhập vào não gã. Phốc! Hàn Nguyệt bay ra từ phía sau Diệp Vô Nhai, chỉ còn lưu lại một lỗ băng thủng. Chân khí bao quanh thân xác Diệp Vô Nhai không có chút ảnh hưởng nào đến Hàn Nguyệt. Gã kinh ngạc đứng như trời trồng ở đó, trong ánh mắt toát lên vẻ không cam lòng, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Bạn Y Ri Giờ Việt Nam. Vô Nhai. Lô Vũ Cầm quay người lại, thấy Diệp Vô Nhai cứu mình, và cũng chính lúc đó, bà nhìn thấy Diệp Vô Nhai bị Hàn Nguyệt đâm thủng người. Sau giây phút ngây người, bà hét lên một tiếng xé lòng, nhất quyết không chịu chạy trốn nữa mà nhào đến ôm lấy Diệp Vô Nhai. Thấy lỗ thủng đã đóng băng lại trên đầu chồng mình, bà nước mắt ràn rùa, gào khóc ầm ĩ. Diệp Hoàng thấy cha mình cứu mẹ mình mà bị trọng thương thì vô cùng kinh ngạc, liền vội chạy tới, trong lòng cũng thấp thỏm không yên về vết thương của Diệp Vô Nhai. "Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại cứu em?" Lô Vũ Cầm có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng Diệp Vô Nhai sẽ vì mình mà không màng đến tính mạng. Bà đã gả cho người đàn ông này hơn 20 năm rồi, dù có nằm mơ cũng không dám mong Diệp Vô Nhai bớt chút thời gian mà nói thêm với bà vài câu, nhìn bà lâu thêm một chút. Nhưng những tâm nguyện nhỏ nhoi đó Diệp Vô Nhai chưa từng đáp ứng bà. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà sao có thể cầm được nước mắt. Diệp Vô Nhai cảm thấy cái chết đang đến gần mình hơn, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn Lô Vũ Cầm đang khóc thành sông. Ánh mắt gã lúc này ảm đạm nhưng lại vô cùng ấm áp, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn nhàn nhạt như xưa, khó khăn lắm mới có thể cất lời nói. Gì mà cái gì chứ? Bởi vì em là vợ anh. Lô Vũ Cầm cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, nghẹn ngào không nói lên lời. Đây là câu nói mà cả nửa đời người này bà muốn nghe, nhưng giây phút này đây bà lại tức rằng mình vĩnh viễn không nghe được điều đó. Ôi, đều là lỗi của em. Em nên nghe lời anh. Em không nên ở lại đây. Đều là lỗi của em. Lô Vũ Cầm hận mình đã không nghe lời Diệp Vô Nhai khuyên nhủ, nhất quyết chạy đến đây làm loạn, nhưng tất cả đã muộn rồi. Người của Diệp gia thấy gia chủ đang hấp hối, ai nấy đều cúi đầu thương tâm. Lâm Phi cũng không ngờ rằng Diệp Vô Nhai lại làm như vậy. Người đàn ông này hết lần này tới lần khác đều khiến hắn phải thay đổi cách nhìn về ông ta. Với thị lực phán đoán của hắn, vết thương của Diệp Vô Nhai không phải là vết thương chí mạng, nhưng với tình hình thế này thì hắn không có thời gian để cứu Diệp Vô Nhai nữa. Thấy từng người tháo chạy lần lượt ngã xuống, Lâm Phi vội vã lao đến chỗ Hứa Vi, giả bộ như đang nắm tay đấm vào Hứa Vi. Nhưng dường như Hàn Nguyệt có thể cảm nhận được Lâm Phi không cố ý ra tay với Hứa Vi nên gã không thèm quay đầu lại, tiếp tục đi tàn sát. Lâm Phi giật mình. Tuy Hàn Nguyệt chưa bị Hứa Vi thu phục nhưng gã đã có sự liên hệ với Hứa Vi, trong bản năng của Hứa Vi không cho rằng hắn sẽ giết cô nên Hàn Nguyệt cũng cảm nhận được điều đó. Nói cách khác, vừa rồi Hàn Nguyệt trực tiếp tấn công mình chứ không phải là bay về phía những người khác. Từ đầu đến cuối, các đối tượng Hàn Nguyệt tấn công không có hắn, Tô Ánh Tuyết, Thiên Diện và Diệp Tử Huyên. Cho dù Hứa Vi không thể khống chế được Hàn Nguyệt nhưng tận nơi nguyên thủy nhất, cô không cho phép Hàn Nguyệt tấn công bọn họ. Lâm Phi nhìn khuôn mặt của Hứa Vi đang ngày càng tiều tụy, da rẻ càng lúc càng xám xịt mờ dần đi, thân hình gầy trơ xương, ánh mắt cũng ảm đạm hơn. Hắn cũng ý thức được rằng tính mạng của Hứa Vi cũng sắp không giữ được nữa rồi. Hứa Vi, chị tỉnh lại đi. Đừng để kẻ kia khống chế. Chị hãy nói với mình, chị không muốn giết người. Lâm Phi hét lên, hắn hy vọng Hứa Vi có thể giật mình tỉnh lại nhưng dường như cô lại không có chút động tĩnh gì. Tô Ánh Tuyết cũng ý thức được tình hình không ổn nhưng cô hoàn toàn bất lực, cô còn phải để mắt đến những người xung quanh để đám người Diệp Vân Sinh không đến đánh lén Hứa Vi. Lâm Phi ra sức lắc người Hứa Vi, thấy cô hoàn toàn không hề tỉnh lại, trong đầu hắn lóe sáng, ngẩng đầu nhìn Andazin đang lượn lơ trên không trung. Cho dù thế nào đi nữa, trước hết cần đảm bảo được Hàn Nguyệt không bị cướp đi. Giết chết Andazin rồi sẽ đến cứu Hứa Vi. Andazin tất nhiên cũng chú ý đến điểm này, à cười khanh khách nói. Các hạ ca bè, ta khuyên ngươi không nên ra tay với ta, nếu không, không chỉ có tiểu thư Hứa Vi phải chết, mà những kẻ khác cũng không sống nổi đâu. Lâm Phi đang định xông lên nghe thấy vậy liền cảm thấy có gì đó không ổn, đột nhiên cảm nhận được khí tức u ám âm trầm xung quanh, khiến hắn lạnh người. Không hiểu có chuyện gì mà trong phạm vi 100 mét quanh từ đường, khắp nơi đều tản mát ra một làn sương khí đen ngòm, giống như khí đen do vật gì đó bị cháy thổi tới. Nhưng Lâm Phi rõ ràng cảm nhận được, đó là một loại tử khí. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 473 Sơn cùng Thủy tận 1.920 vật sống có sinh khí, vật chất có tử khí. Đây là loại âm khí trong thiên địa chỉ những sinh vật đã chết mới có thể ngưng tụ được. Là kẻ đó. Tô Ánh Tuyết vội vàng nhắc nhở Lâm Phi. Cẩn thận, bọn chúng có cao thủ thần bí có thể điều khiển thi thể. Gã đến rồi. Khống chế thi thể. Trong lòng Lâm Phi nghiêm lại, tiếp tục nhìn tử khí đang không ngừng xoay tròn chuyển động xung quanh, trong đầu bỗng hoảng hốt khi nghĩ tới điều gì đó. Cao thủ của quân đoàn luyện ngục phần lớn là những kẻ đã chết, vậy thì bọn chúng có thể chọn từ những cao thủ đã chết ban đầu kia đoán ra được kẻ nào giỏi về tà thuật khống chế thi thể. Mà kẻ đầu tiên có thể khiến mọi người hiềm nghi, khiến Lâm Phi cảm thấy tê dại cả da đầu trao mày cao có là. Nếu đúng là gã, vậy thì không xong rồi. Trong lòng Lâm Phi khẽ thì thầm, tình hình trước mắt khiến hắn không thể hai tay chống địch tứ phương được. Thực ra là không có thời gian để hắn nghĩ đối sách nữa rồi, xung quanh đã bắt đầu truyền đến những tiếng ma kêu ruột khóc, đa phần đều là thi thể, chúng đã bắt đầu dục dịch cử động rồi. Những luồng tử khí đen ngòm sau khi luồn vào tử thi nằm rạp trên chiến trường thì những tử thi kia đã bắt đầu bị khống chế, chúng bò dậy, một phần nhỏ ra tay với người sống đang quanh chúng, còn phần lớn đều vây lấy mục tiêu ở trung tâm kia. Mục tiêu này không phải ai khác mà chính là Thiên Diện, kẻ đang ôm dương kiếm hô vét. Những nơi thi thể đi qua, máu tươi thấm đẫm, nhiều vết thương bị hàn nguyệt đâm qua lúc này đã tan băng, vô số khí quan trên cơ thể không ngừng rơi xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ Tu La như biến thành âm tào địa phủ, tử khí ngập tràn, ánh mặt trời trên không trung cũng bị những luồng tử khí kia che kín, không còn chiếu sáng được nữa, bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt. Thần thức Lâm Phi mở ra, định đi tìm kẻ đứng đằng sau màn này ở đâu nhưng hoàn toàn không thể tìm ra bất cứ tung tích gì. Thiên Diện, đưa cái dương cho tôi, cô đi trước đi, ở đây nguy hiểm lắm. Lâm Phi nói. Thiên Diện nghe xong, nháy nháy mắt rồi nhanh chóng đưa chiếc dương cho Lâm Phi. Được, tôi đi đây. Này! Diệp Tử Huyên vội kêu lên. Thiên Diện! Cô thẳng thắn quá nhỉ. Lúc quan trọng thế này mà cô bảo đi là đi sao? Đao đao khách khí với cô một chút thôi, anh ấy còn lo lắng đến sự an toàn của cô, vậy mà cô nói đi là đi luôn, dù sao thì cô cũng phải ở lại để giúp một tay chứ. Thiên Diện quay đầu lại, vẻ mặt vô tình nói. Giết người còn không giết được, chán chết. Chán. Chán chết. Diệp Tử Huyên đen mặt lại, lúc quan trọng thế này mà còn nói được câu đó. Thiên Diện hình như đã rời khỏi đó rồi, toàn bộ khu đó đều là xác chết. Người sống thì bay trên trời, cô còn đi giết ai đây? Cô thi triển thang vân tung rồi bước xuống, bỏ đi mất. Diệp Tử Huyên đơ người, tức giận dậm chân. Bà già mặt dày này đúng là không đáng tin. Thảo nào thần thánh chi vương cũng không giết được cô ta thì ra là thoát thân nhanh như thế, đao đao coi ngươi làm bạn đúng là thiệt thòi cho anh ấy. Lâm Phi cười khổ, hắn chẳng hơi đâu mà lo cho Thiên Diện nữa, bởi từ khi nhận vũ khí từ tay Thiên Diện, đám thi thể kia bắt đầu nhằm vào hắn để tấn công. Mà Lâm Phi thì không thể nào bỏ đám người Hứa Vi lại để bỏ chạy được, đành phải nghênh chiến với bọn chúng. Để tối đối phó với đám thi thể này, mọi người không được lơ là, nếu như tôi đoán không nhầm thì trong những tử thi này đều có chất độc. Lâm Phi nói xong liền lấy kiếm hô vét trong dương ra, hắn cho rằng tốt hơn hết vẫn nên cầm trên tay cho chắc ăn. Tiếc rằng thứ rẻ rách này chẳng hiểu sao lại được gọi tên như vậy, nếu không nếu nó lợi hại như Hàn Nguyệt thì hắn đã có thể nhân cơ hội này để tăng cường lực chiến đấu của mình rồi. Đám thi thể kia chỉ còn cách hắn 10 thước nữa thôi, Lâm Phi không dám chậm trễ, tiến lên sử dụng những đường kiếm đơn giản nhất chém ra, chặt rơi đầu bọn chúng. Mỗi lần chém rơi một cách đầu bên trong liền phun ra một dòng máu đen ngòm. Quả nhiên đúng như những gì Lâm Phi tính toán, đám thi thể này đều đã bị độc tố hóa, nếu máu đen kia vấy lên người thường sẽ nhanh chóng khiến toàn thân họ bị thối rữa. Với tốc độ của Lâm Phi, hắn điên cuồng chạy đi chạy lại, hàng trăm thi thể bị hắn chém tan tành, mùi xác chết hôi thối bốc lên. Khi Lâm Phi giết chết hết những thi thể kia, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngẩn người. Vừa rồi xung quanh hắn còn có hơn trăm người sống nhưng đều đã bị thi thể có độc kia tấn công, vài chục người đã chết dưới móng vuốt của chúng. Truy. Được dịch chưa? Tiếp. Tại y xe. Áp nếu như không phải Diệp Vân Sinh vẫn còn có khả năng sử dụng toái tinh châm thì có lẽ mọi người đều đã chết hết cả rồi. Bởi thi thể xuất hiện càng nhiều thì số thi thể bị khống chế cũng sẽ nhiều lên. Lâm Phi đang định tiếp tục càn quét đám thi thể đang bò dậy thì phát hiện ra mình đã không để ý đến đặc tính nguy hiểm của chất độc trong người những thi thể kia. Chết rồi. Độc tố bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Lâm Phi phát hiện ra không ít thi thể đã phun máu đen ra ngoài đã dần dần lên men bốc mùi độc khí, lan tỏa ra khắp từ đường của Diệp ra. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cho dù chính hắn cũng sợ thì những người khác cũng sẽ bị trúng độc. Hắn nghiến răng ghen ghét, quay sang nói với Tô Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, em bảo vệ vợ chồng Lôi Công đưa họ ra ngoài đi, anh đưa Hứa Vi đi, ở đây sắp bị khí độc bao phủ rồi. Em mà không đi nhanh sẽ không kịp đâu. Tô Ánh Tuyết cũng ý thức được khí độc xung quanh đang tụ lại, liền gật gật đầu, dùng chân khí đẩy đám khí độc kia ra thông lấy một đường để đưa đám người Diệp Tử Huyên ra ngoài. Lâm Phi không nói thêm gì nữa, ôm lấy Hứa Vi cẩn thận dùng thần thức quan sát xung quanh rồi theo sát phía sau. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Phi đưa Hứa Vi đi, những xác chết vốn đang bị chặt nát kia lại tiếp tục cử động. Vô số đầu lâu, tay chân, thân thể tàn phế bắt đầu động đậy trong đám khí độc, điên cuồng tụ lại nhập vào với nhau. Những thi thể kia miễn cưỡng chắp vá lại với nhau, hợp thành mười mấy độc thi khổng lồ cao hơn 3 mét. Những độc thi này toàn thân chảy một loại máu độc đen ngòm, nhiều thi thể chắp vá không kín thi thoảng còn tản ra độc khí. Rõ ràng là kẻ đứng đằng sau kia thấy Lâm Phi đưa Hứa Vi đi liền nhất quyết không cho họ đi, bởi lẽ Hứa Vi mà đi thì Hàn Nguyệt cũng sẽ rời đi, bọn chúng không muốn để Hàn Nguyệt đi quá xa, muốn chiếm cứ được phần lớn thi thể ở đây, thực lực của bọn chúng phải mạnh hơn. Tất cả đường đi của Lâm Phi đều bị đám tử thi kia vây chặt. Đừng để cho ca be bay lên không trung, phải để hắn nếm thử mùi vị của độc thi. Andazin ra lệnh cho đội trưởng của luyện ngục đang đứng bên cạnh. Trên không trung chỉ còn lại gã đội trưởng mặc chiến giáp đỏ sẫm, nghe lệnh xong, gã đặt Andazin trên bả vai, thò hai tay ra không trung, liên tục phóng ra tia xạ nhiệt độ cao, không để Lâm Phi phá được vòng vây. Lâm Phi vốn định dùng dày lực chiến phản trọng dưới chân để bay qua đó nhưng bên trên không ngừng bắn ra tia xạ nhiệt độ cao chặn mọi đường thoát của hắn. Hắn không sợ tia xạ nhiệt độ cao kia nhưng Hứa Vi thì không chịu nổi chùm tia sáng rừng rực kia. Nếu vậy cả hai loại xung kích với nhau, rằng co trong cơ thể cô sẽ không thể chịu nổi. Từ xa nhìn thấy những người trong gia đình mình đều chết mà không thể làm gì được. Diệp Vân Sinh phải đành lòng đưa những đám con cháu còn sót lại trong gia tộc mình bỏ chạy. Trước khi đi, Diệp Vân Sinh hung hăng quay đầu lại nhìn Lâm Phi. Đây chính là lòng dạ đàn bà là cái giá của việc cậu không giết con bé kia đấy. Cô ta là sao chổi chuyển thế đấy? Cô ta vừa xuất hiện đã gây ra gió tanh mưa máu, vốn dĩ cô ta không nên sinh ra rồi. Lâm Phi đang điên cuồng tránh né tuyến trận cao xạ kia, chẳng còn tâm trạng đâu để ý đến điều đó. Lúc này, hắn chỉ cố gắng nghĩ xem làm cách nào để đưa được Hứa Vi đi. Lúc đó, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Lâm Phi đang ôm Hứa Vi, tay kia cầm kiếm hưu vét. Hàn Nguyệt không muốn rời xa Hứa Vi, nó nhận ra rằng những độc thi kia có hại cho Hứa Vi, liền bắt đầu tấn công những độc thi đó. Nhưng những độc thi đó đã chết từ lâu. Bị Hàn Nguyệt xuyên thấu nó cũng chỉ bị đóng băng một lúc rồi tiếp tục xông lên bao vây lấy bọn họ. Lâm Phi nhìn Hứa Vi trong lòng mình, sắc mặt cô càng lúc càng yếu ớt. Hai mắt hắn đỏ lên. Hắn đưa tay chém đứt hai đầu độc thi trước mặt rồi trườn qua tránh sự tấn công của những tia cao xạ trên trời bay lên không trung, phá vòng vây độc thi. Nhưng những gì hắn dự đoán cũng xảy ra. Kẻ khống chế độc thi giấu mặt kia không thể để hắn chạy thoát dễ dàng như thế được. khặc khặc. Tiếng cười từ lòng đất ẩm trong gió, vang lên trong không trung. Ca Be, giữ trong tay hai món bảo bối kia mà ngươi muốn đi khỏi đây sao? Trong phút chốc, tiếng cười âm hiểm kia phát ra, nền gạch đá dưới đất rung chuyển rồi vỡ vụn, một bàn tay khổng lồ được kết từ gạch đá cao chừng hơn 10 mét đội đất nhô lên, ngón tay to bằng 7-8 người. Bàn tay khổng lồ đó giơ lên chụp lấy Lâm Phi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 474 dì cốt 2.33 không tốc độ tập hợp đất đá và tốc độ ra tay của bàn tay khổng lồ đó nhanh đến kinh người tiến lên chặn đường thoát của Lâm Phi. Lâm Phi đành phải dùng lưng chống đỡ bảo vệ Hứa Vi trong lòng mình, nếu không chắc chắn cô sẽ thịt nát xương tan. Ầm. Sau tiếng kêu chấn động đó, Lâm Phi bị đập trúng, tung người trên không trung, rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất, cố gắng để Hứa Vi không bị thương. Hàn Nguyệt vẫn luôn theo sát bọn họ, xuyên qua bàn tay khổng lồ, khiến nó bị đông cứng rồi vỡ tan ra. Nhưng dù có vậy cũng chẳng ăn nhầm gì, bởi càng lúc càng có nhiều bàn tay không lồ đội đất chui lên, có những cái cao tới 3-40 mét, nhìn qua giống như một khu đô thị với những tòa nhà chọc trời. Lâm Phi nhìn cảnh tượng rùng rợn trước mặt rồi nhích miệng cười. Đường đường là Diego Tana, hàng đầu thuật chi vương một thời, xếp thứ 3 trong bảng chiến thần, vậy mà lại cam chịu ở dưới trứng của quân đoàn luyện ngục, làm tay sai cho bọn chúng. Nếu đệ tử Kai Sone của ông mà biết, liệu ông có còn chút thể diện nào nữa không? Lâm Phi cất giọng hỏi, hắn gọi to tên người hắn đang dần nhận định rõ. Diego Tana là hàng đầu thuật chi vương gần ngàn năm nay, cũng là ăn sư của người anh em Kai Sone của hắn, cũng là người bị ám ảnh chi vương. Toi ba bảng chiến thần giết chết trong truyền thuyết. Lâm Phi không biết trong chuyện đó có duyên cớ gì khác không, tại sao người đã bị ám ảnh chi vương giết chết trong ghi chép của Đại Thính lại vẫn còn sống. Nhưng một điều có thể khẳng định được chính là, ngay cả Khô Lâu Vương Kai Sone cũng không thể huy động được hàng đầu thuật mạnh mẽ như thủy triều như vậy. Điều khiển thi thể, độc thi khổng lồ, đây đều là những tạo nghệ cực cao trong thi hàng, còn tập hợp đất đá thành những bàn tay khổng lồ lại là thổ hàng trong hàng đầu thuật. Lâm Phi mới từng được nhìn thấy Kai Sone làm ra những con rối ruột hình người, cũng có những cánh tay cao tới vài mét, nhưng trước giờ chưa từng được nhìn thấy Kai Sone làm ra được những cánh tay khổng lồ cao đến mấy chục mét. Loại thổ hàng uy lực như vậy hoàn toàn có thể phá hủy được một đội quân. Bị người khác gọi đích danh mình, tên quái nhân kia cũng vẫn không hề có ý thừa nhận. Khà khà khà. Người mà người vừa nói chả liên quan gì tới ta, ta là ma tướng Beelzebub của quân đoàn luyện ngục, cái đám phàm phu tục tử các ngươi làm sao mà biết được kế hoạch vĩ đại của quân đoàn luyện ngục, các ngươi cứ ngoan ngoãn mà giao hai bảo vật kia ra đây. Nể tình ngươi có chút thiên phú, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Phi xứng sờ, Beelzebub tư. Cái tên này chính là một tên đại ác ma trong số 7 quân vương trong truyền thuyết của địa ngục sao? Gã còn có tên gọi khác là vua ruồi, luôn gây ra bao loại bệnh tật tội ác, nghe đồn gã là một gã quái vật độc ác với vô số con mắt kép. Gã không giống với những ma tướng trong toi 10 đại ma tướng được gọi tên theo vua Solomon 72, cái tên Beelzebub có nghĩa là cường đại hơn cả ác ma. Cái tên gọi của ma tướng quân đoàn luyện ngục này cho thấy thực lực của bọn chúng không hề đơn giản. Ha ha! Các hạ Ca Be, ta khuyên người không nên ngoan cố như vậy đâu, chẳng lẽ ngươi không nhận ra là Hứa tiểu thư cũng sắp chết rồi à? Andazin lơ lửng trên không trung lạnh lùng nhìn xuống, à đã thành công trong việc phản công lấy lại thế chủ động, ung dung ngồi nhìn Lâm Phi bị ngược đãi, đây quả là sự hưởng thụ có 102 của ả. Lâm Phi cúi xuống nhìn Hứa Vi, quả thực mạch Hứa Vi không còn đập nữa, tính mạng khó có thể giữ được, cô gầy đi mấy chục cân, người khô như que củi, giống như vừa bị rút hết sự sống. Hứa Vi! Hứa Vi! Lâm Phi ra sức gọi nhưng cô đều không có chút phản ứng nào. Trong đầu Lâm Phi chợt hiện lên những nụ cười, những điệu nhăn mặt của cô ngày thường. Cô gái thanh mai trúc mã từ nhỏ lương thiện đáng yêu của hắn nay đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ thành công nơi phồn hoa đô thị. Nghĩ đến đây khóe mắt hắn đỏ lên, nước mắt trực trào ra. Hắn thấy hận rằng thực lực của hắn không đủ để chiến đấu đến cuối cùng, ngay cả mạng sống của hắn còn khó mà giữ được chứ không nói đến chuyện đưa Hứa Vi trở về. Dường như Hàn Nguyệt cũng không còn được uy lực như vừa rồi nữa, bởi chủ nhân của nó cũng đang đứng trên bờ vực thắm giữa sự sống và cái chết. Nó lặng lẽ bay trở lại bên người Hứa Vi, âm thầm lơ lửng trong không trung, hàn khí cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa. Có vẻ như nó đang chờ cho chủ nhân mới chết đi rồi lại tiếp tục yên tĩnh một lần nữa. Lâm Phi nhìn Hàn Nguyệt, hắn chỉ muốn phá hủy nó. Nhưng hắn cũng biết rằng đây chính là đặc tính của Hàn Nguyệt, càng là những võ giả cường đại muốn có được nó thì lại càng phải trả giá đắt. Hắn dần hiểu ra được rằng tại sao ngàn năm trước Từ phu nhân lại không có được kết cục tốt đẹp, tại sao lại giao cho Diệp Gia phong ấn Hàn Nguyệt lại. Ngay từ đầu Từ phu nhân đã được Hàn Nguyệt nhận là chủ, nhưng ông phát hiện ra rằng cái thứ vũ khí này yêu cầu chủ nhân của nó phải liên tục mạnh lên, liên tục giết chóc, nói cách khác nó sẽ cắn trả chủ nhân. N-G-U-O-N. Nó giống như một con quái thú vô cùng hung ác, nếu như cưới nó tác chiến nhất định sẽ đánh đâu thắng đấy. Không gì cản nổi, nhưng trước đó ngươi phải cho con quái thú này uống máu người ăn thịt tươi, hơn nữa cũng phải mạnh lên cùng nó, như vậy mới có đủ sức mạnh để khống chế điều khiển nó. Từ ngàn năm trước, Từ phu nhân đã đi học hỏi các danh sư trở thành một vương giả trong đao kiếm và cũng trở thành người có thể điều khiển được Hàn Nguyệt. Tiếc rằng cuối cùng ông vẫn bị Hàn Nguyệt sắt mũi, không thể thoát được họa lớn. Bản thân Hàn Nguyệt không hề sai, chỉ có điều nó cần một người đủ mạnh, đồng thời là người nó nhận làm chủ nhân. Hứa Vi được nó nhận làm chủ nhân nhưng cô còn kém xa yêu cầu khống chế Hàn Nguyệt. Tất nhiên là trong quá trình Hứa Vi được Hàn Nguyệt nhận là chủ cũng có trao đổi ý thức, cũng có một khoảng thời gian ngắn khống chế nó, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại bị đám người Andazin phá vỡ mất. Hàn Nguyệt vẫn còn chưa hoàn toàn nghe lời Hứa Vi, nó mới chỉ bắt đầu hình thức bảo vệ chủ mà thôi, cũng giống như một con ác thú vừa được sổng chuồng thoát khỏi sự giam cầm. Từng luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Trời đổ mưa. Dường như những hạt mưa này có màu đen, rơi trên mặt Lâm Phi. Những vết máu trên mặt hắn từ từ chảy xuống. Trong đầu Lâm Phi không ngừng hiện lên những hình ảnh khác nhau. Mắt mở to nhìn những bàn ta khổng lồ đang tiến tới gần. Hắn thờ ơ, vô cảm. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Người sống không đánh lại được thì không nói làm gì, ngay cả người chết mà cũng không đánh lại được. Như thế có xứng làm đệ tử của Long Ngũ không hả? Một giọng nói có chút âm nhu nhưng vô cùng đặc biệt vang lên. Lâm Phi sững sờ. Hắn nhìn qua khe hở của những thi thể thấy một bóng người đang bốc lửa hừng hực giữa màn mưa. Mái tóc dài phấp phới, tư thế ngất ngưởng, hai tay chắp phía sau, dáng vẻ ngạo nghễ, ưỡn ngực bước về phía những bàn tay khổng lồ đang mọc lên ngùn ngụt kia. Long Thiên Cương. Lâm Phi nhìn từ phía xa, thấy lưng Long Thiên Cương cả Lục Vũ Phi không rõ tung tích từ lâu cũng xuất hiện. Cô mặc quân trang thở hổn hển, rõ ràng là vừa nãy đã phải tốn rất nhiều khí lực mới chạy tới đây được. Cô gọi trợ thủ từ Kinh Thành tới Viêm Long Thần Tướng. Long Thiên Cương. Lâm Phi hoàn toàn không ngờ rằng Long Thiên Cương lại đồng ý đại diện cho gia tộc Thiên Tử Hào đến đây giúp đỡ. Không phải nghĩ nhiều làm gì, ta cũng chỉ tò mò thôi, muốn xem thiên hạ đệ nhất đao hình thù thế nào. Dường như Long Thiên Cương thấy ngứa mắt với đám bàn tay khổng lồ đang cản đường kia. Gã trao mày, tay trái ngưng tụ nguyên khí viêm long đấm mạnh vào chúng. Nguyên khí viêm long bốc lên rừng lửa bùng bùng, nhanh chóng lan đến những bàn tay khổng lồ kia đốt cháy toàn bộ. Ù ù. Khối đất đá khổng lồ đổ xuống, khiến đám độc thi nằm rạp trên mặt đất thanh thế lớn mạnh, rung chuyển đất trời. Khà khà khà. Ngươi chính là Viêm Long thần tướng đứng thứ ba trong bảng chiến thần. Cũng khá lắm, khá lắm. Độc bá Viêm Long kim thân của Long gia ở Hạ Quốc quả là uy lực không tầm thường à nha. Giọng nói buồn rười rượi của Bin Xe bớt luẩn quất trong không trung. Long Thiên Cương cao ngạo đưa mắt nhìn quanh một lượt. Che che lấp lấp thì cũng chỉ là kẻ tiểu nhân mà thôi. Andazin trên không trung không ngờ rằng Long Thiên Cương sẽ đến đây. À, vội vàng dùng thiết bị truyền tin để nói chuyện với ai đó. Trên mặt đất, Long Thiên Cương thấy Bin Xe bớt vẫn chưa xuất hiện, bèn mặc kệ y. Gã phi người lên, đứng trên một sườn đất, nhìn Hàn Nguyệt đang lơ lửng bên cạnh Hứa Vi gật đầu nói. Ừ, đúng là đao tốt, đáng tiếc là nó có linh tính, chỉ nhận người thừa kế đao cốt thiên sinh và huyết xuyên, ta có đợi thì cũng chỉ đợi để tiếc mà thôi. Đao cốt thiên sinh. Lâm Phi ngây người. Ông nói là Hứa Vi là đao cốt thiên sinh. Trong nhân gian, có võ giả có linh thể thiên sinh tự mình tu luyện pháp môn, trong gia đình có võ giả thiên sinh dị cốt, hiếm có hơn cả linh thể dị cốt. Người có dị cốt, có kiếm cốt, đao cốt, thương cốt, giỏi về binh đao, cũng có võ giả có quyền cốt, trường cốt. Mỗi loại đều khác nhau, nhưng nếu đã là dị cốt thì luyện tập loại võ học nào cũng sẽ trở thành người siêu đẳng, vô cùng tinh thông. Những người có được dị cốt cho dù lúc đầu không có được thần tốc luyện tập như linh thể, nhưng dần dần có thể đạt đến cảnh giới dùng võ nhập đạo. Cảnh giới một khi đã tăng lên thì nội cũng sẽ như nước đổ về biển. Không chỉ có vậy, dị cốt còn là đại diện cho việc tinh thông một lĩnh vực tác chiến nào đó, nó chắc chắn ở vị trí cao hơn linh thể. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 475 tình thâm ý trọng 1.938. Tuy Lâm Phi đã đọc được một số thông tin về dị cốt trong các loại sách cổ nhưng chưa từng được chính thức nhìn thấy, trước đây cũng chưa từng nghĩ đến nó. Nghe Long Thiên Cương nhắc nhở, Lâm Phi mới nhớ đến, tự nhiên trong đầu nghĩ đến một ý tưởng vô cùng điên cuồng. Long Thiên vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương liếc nhìn Lâm Phi, khẽ mấp máy môi, có vẻ như đang lẩm bẩm niệm cái gì đó, gã còn tưởng Lâm Phi ngạc nhiên về điều đó. Cậu không biết sao? À, phải rồi, đao cốt vô cùng hiếm gặp, trăm ngàn năm mới thấy, và cũng phải là người phi thường mới có được cơ hội đó. Nếu như người nhà Diệp gia có thể nhìn ra được thì họ sẽ chẳng để mặc cô ta rời khỏi Diệp gia đâu. Xương cốt của cô ta chính là thân thể của tuyệt giai đao khách mà ngàn năm trước khi tổ tiên họ đem binh tướng đến vây thành tấn công giết chủ nhân của Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt đã ngầm thừa nhận người nhà họ Diệp mạnh hơn, việc chọn vị chủ nhân tiếp theo của nó tất nhiên sẽ ưu tiên cho huyết mạch nhà họ Diệp. Thật trùng hợp. Ngàn năm sau cô gái này lại là một đao cốt. Biết rõ mọi chuyện như thế này, tính mạng của cô ta cũng không còn hy vọng cứu chữa nữa. Tốt hơn hết các người cứ tìm cách sống sót thoát khỏi nơi này đi. Tiếng cười the thé của Bin Xe bớt từ khắp nơi vang đến. Hàng chục bàn tay khổng lồ lao về phía Lâm Phi và Long Thiên Cương, từng đợt tấn công dập dình như sóng biển. Hừ, chả có gì hay ho cả. Long Thiên Cương nhích miệng cười, đối mặt với làn sóng tay khổng lồ đang nhào lên lặn xuống kia, gã vẫn không hề thấy sợ hãi. Viêm ma giáp bọc lấy cơ thể gã nhả ra nguyên khí viêm long hừng hực, tia sáng đỏ rực bốc lên ngùn ngụt như muốn thiêu rụi toàn bộ đất trời. Long Trấn Sơn Hà. Long Thiên Cương quát lên, xương thịt cơ bắp trên người phồng lên, chân trái bước lên trước. Toàn bộ bàn tay khổng lồ kia vỡ vụn đổ sập xuống. Tay phải gã nắm chặt lại, nện xuống đất, lập tức mặt đất lõm sâu xuống đến ba thước. Luồng nguyên khí ngút trời tỏa ra từ người Long Thiên Cương, phát tán ra xung quanh, đất đá xung quanh xoay tròn như bão táp, mạnh mẽ vô cùng, không thể chống cự được. Mặt đất xung chuyển ầm ầm, gạch đá trong phạm vi mấy trăm mét gần đó, kể cả những viên gạch xanh lát nền cũng đều đổ sụp xuống, vỡ vụn tan tành. Cũng may thiết kế của tổ trạch Diệp gia vô cùng chắc chắn, nếu không nơi này đã trở thành phế tích từ lâu. Nhưng mục tiêu của Long Thiên Cương không phải là những điều này. Sau cú đấm kinh thiên động địa kia, những bàn tay khổng lồ đang dâng lên như hồng thủy đều bị vỡ tan tành, gạch vụn rào rào rơi xuống, toàn bộ sức sát thương đều bị rút sạch. Long Thiên Cương ngạo nghễ đứng dậy, nhìn đống hoang tàn đổ nát xung quanh nói. Vừa nãy nghe tên tiểu tử này nói ngươi từng là thần tượng Bách Duyệt đi Evotana, vậy thì ngươi phải biết rằng thứ đồ chơi cho đứa ba tuổi này chẳng thú vị chút nào. Khà khà khà. Thằng danh này, ngươi đúng là quá ngông cuồng, ngươi coi bản tướng là thế hệ ngu xuẩn sao? Viêm Long kim thân của Long gia các người là độc bá, chí cương chí dương, một khắc tinh lớn dưỡng hàng chi thuật như ta đây, ngươi tưởng là ta dễ đối phó như thế à? Cao thủ so chiêu, phải sống sót thì mới gọi là cao thủ. Bin xe bớt xít lên, ngay lập tức, xung quanh bốn bề đen đặc. Những thi thể bị nghiền nát kia lại đổi đất chui lên, tiếp tục tập hợp thành 7-8 thi thể khổng lồ, độc thi lượn là xung quanh. Long Thiên Cương trao mày, thực lực của tên Bin Xe Bớt này cũng chẳng kém gì gã, hơn nữa còn giỏi khoản tung ra những chiêu trò nham hiểm, y vẫn luôn ẩn thân trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gã không thể nào tìm cho ra được vị trí chính xác của y. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì lại không ổn, độc thể tồn tại càng lâu, phạm vi khuyết tán sẽ càng rộng. Đúng lúc đó, Lâm Phi bỗng bước đến, đưa Hứa Vi đến trước mặt Long Thiên Cương. Ông đưa cô ấy rời khỏi đây, phải bảo đảm tính mạng cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy còn sống, Hàn Nguyệt sẽ không rời bỏ, nó sẽ không bị cướp đi. Mọi chuyện ở đây tôi sẽ xử lý. Cậu chưa chắc đã là đối thủ của gã. Long Thiên Cương nói thẳng. Lâm Phi lắc đầu nói. Bọn chúng có thể đã chuẩn bị cả sự trợ giúp trên không nữa. Ông không bay được, ở lại đây cũng sẽ tốn sức thôi. Tôi sẽ ngăn đám độc thi này lại, mọi người hãy chạy đi. Andazin đến tìm tôi bảo thù, tôi muốn mình đích thân giải quyết chuyện này. Long Thiên Cương cũng không nói gì nữa, đưa tay đỡ lấy Hứa Vi rồi quay người đi. Hàn Nguyệt lặng lẽ lơ lửng quanh người Hứa Vi, nó cũng không còn nhiều uy lực nữa, bắt đầu trở nên bình tĩnh. Có vẻ như lúc này, nó đang chờ đợi sinh mệnh mỏng manh của chủ nhân nó biến mất. Truyện được nhanh nơ. Ha. Tê tại. Long Thiên Cương không hề do dự, đưa tay nắm lấy Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt khẽ rung một lúc rồi không phản kháng lại nữa. Long Thiên Cương nhìn lướt qua Hàn Nguyệt cảm thấy nhàm chán, đao tốt tuy tốt thật nhưng gã không phải chủ nhân của nó. Nếu như hôm nay Hứa Vi chết đi có lẽ phải đợi tới mấy trăm năm sau, thậm chí cả ngàn năm sau mới xuất hiện chủ nhân tiếp theo. Hơn nữa, không ai biết được Hàn Nguyệt sẽ chọn vị chủ nhân tiếp theo dựa vào điều kiện gì. Long Thiên Cương muốn ở lại đây tìm một Bin Xe Bớt khác đại chiến với y một trận, dù sao thì cũng xếp thứ ba trong bảng chiến thần, gã muốn xem y mạnh yếu ra sao. Nhưng lần này, mục tiêu chính là bảo vệ Hàn Nguyệt để khống chế nó. Thanh đao này đã mất tích cả ngàn năm, nó vừa xuất hiện đã bị quân đoàn luyện ngục để mắt đến, chứng tỏ nó là một vật vô cùng phi phàm. Hơn nữa, uy lực của Hàn Nguyệt yếu dần cũng khiến Long Thiên Cương biết được rằng gã cần phải bảo vệ Hàn Nguyệt khỏi sự truy đuổi của quân đoàn luyện ngục. Andazin trên không trung tất nhiên sẽ không để mọi chuyện xảy ra như vậy, à lập tức ra lệnh cho đội trưởng luyện ngục vây bắt Long Thiên Cương, phóng ra vô số đạn đạo để giết chết Hứa Vi. Mục tiêu đầu tiên của chúng là giết chết Hứa Vi càng nhanh càng tốt. Như vậy sẽ dễ dàng mang Hàn Nguyệt đi. Lâm Phi đã đoán trước được điều này, liền bay người lên biến tất cả những viên đạn đạo kia thành bi sắt, nhét vào túi trước khi nó kịp rơi xuống đất. Bây giờ hắn không cần phải lo lắng tìm cách để vừa chiến đấu vừa bảo vệ Hứa Vi nữa nên có thể dùng tay chiến đấu. Hắn bay thẳng lên trời, tay nắm chắc cổ kiếm, chuẩn bị gỡ đầu Andazin xuống. Andazin không hề lo lắng, à cười lạnh, không hề chạy trốn mà ra lệnh cho tên đội trưởng bay xuống đất. Đại nhân Binzebub, vừa nãy sau khi liên lạc, chủ nhân nói Hàn Nguyệt đã mất hết sức chống cự, có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Nếu là Long Thiên Cương thì không có gì khó khăn, trước hết cứ lấy kiếm hưu vét trong tay ca be đi đã. Trong lúc Andazin nói chuyện, phía trước người ả đột nhiên xuất hiện một hình người bằng xương đen. Hình người này toàn thân được sơn đen, dường như là do khí thể của độc thi ngưng tụ lại, dáng người khô gầy, đầu lởm chởm, đôi mắt dài nhỏ, đỏ như máu, nhìn rất yêu tà. Ngươi đùa à, cả hai vũ khí đó đều phải mang đi hết. Trừ khi tên tiểu tử nhà ngươi không muốn lấy mạng con danh đấy. Tiếng cười sằng sặc vang lên, thân ảnh đen ngòm kia chỉ tay về phía Long Thiên Cương. Lâm Phi sững sờ quay đầu lại nhìn, vẻ mặt hắn bỗng trở nên cứng ngắc. Một gã mặc áo choàng đen toàn thân được bao phủ một lớp khói đen, xuất hiện cánh tay xám xịt, khô héo túm lấy cổ một cô gái. Người con gái đó là Tô Ánh Tuyết. Hai mắt gã đàn ông mặc áo choàng đỏ ngầu, con ngươi sáng rực lên, liên tục đảo quanh, không thể nhìn rõ khuôn mặt gã ra sao nhưng có thể đoán chắc chắn được rằng gã là thực thân của Binzebub. Ánh Tuyết. Lâm Phi giật mình hỏi. Không phải em đã chạy thoát rồi sao? Sao lại quay lại? Long Thiên Cương cũng nhíu mày, đứng vững trên mặt đất. Nếu là người phụ nữ khác thì tốt nhưng lại là Tô Ánh Tuyết là hậu nhân dòng chính được Lục gia coi trọng. Dựa vào những tư liệu, gã cũng biết được cô ta có ý nghĩa đặc biệt với Lâm Phi, hắn không để cô chết dễ dàng như thế được. Ánh mắt Binzebub vô cùng mạnh mẽ, y dùng hàng đầu thuật phong bế khí huyệt trên người Tô Ánh Tuyết. Khiến chân khí của cô không thể thoát ra được, ngay cả việc hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Tuy thực lực của Tô Ánh Tuyết đã tăng cao nhưng còn xa mới trở thành đối thủ của kẻ đã thành danh từ hàng trăm năm trước này. Ha ha, con danh này xem ra vẫn còn lưu luyến tình thâm ý trọng với ngươi, còn muốn quay lại giúp ngươi cơ đấy. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Binzebub cười nham hiểm. Hai mắt Tô Ánh Tuyết long lanh, mắt đỏ lên, nước mắt trực trào ra. Cô cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Phi không cần lo cho cô. Rõ ràng lúc này cô đang vô cùng hối hận, đã không giúp được gì, lại còn trở thành gánh nặng cho hắn. Lâm Phi nắm chặt thanh kiếm hưu vét, hai tay run rẩy trong lòng dao động. Andazin cười khanh khách. Ca bè. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao cho ta thứ mà ta muốn, nếu không thì. Cho dù Long Thần Tướng Long Thiên Cương cũng không thể cứu được Tô Tiểu Thư từ tay đại nhân Binzebub đâu. Lúc ả nói chuyện, Binzebub điều khiển thân ảnh màu đen kia di chuyển đến trước mặt Lâm Phi chỉ trong nháy mắt, đưa tay ra chuẩn bị cầm kiếm. Đây rõ ràng là không cho Lâm Phi cơ hội nào để lựa chọn nhưng dù sao bọn chúng cũng tính toán vô cùng chu đáo. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 476 tính mạng quan trọng 1.868 Lâm Phi biết rằng dù có giao vũ khí ra thì chưa chắc bọn chúng đã thả Tô Ánh Tuyết ra mà lần này Tô Ánh Tuyết để lộ ra thực lực của cô, nhất định Binzebub sẽ trông chừng cô chặt chẽ hơn, không để cô có cơ hội chạy thoát. Này! Long Thiên Cương quay đầu lại, ánh mắt thâm ý nói. Vì nhi nữ tình trường mà mất đi lý tính thì mãi mãi chỉ là người bình thường thôi, người làm việc lớn sẽ không câu nệ tiểu tiết. Lâm Phi hiểu ý của gã. Tô Ánh Tuyết có địa vị đặc biệt, lại dây dưa nhiều đến Lâm Phi nhưng giải quyết vấn đề phải cân nhắc nặng nhẹ. Tô Ánh Tuyết chết cũng không phải chuyện gì lớn, trời cũng không vì thế mà sập xuống. Ngược lại nếu hai thứ vũ khí này mà mất đi thì muốn tìm lại nó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Từ lần trước điều tra không thu hoạch được gì đã có thể thấy quân đoàn luyện ngục luôn âm thầm ẩn nấp, muốn che mắt người khác, tìm được bọn chúng để trả thù không hề dễ dàng. uy lực của kiếm Huvet còn chưa rõ, nhưng nếu bọn chúng tìm được biện pháp sử dụng Hàn Nguyệt thì đúng là tai nạn với toàn bộ loài người. Hơn nữa đối với tổ chức như quân đoàn luyện ngục, bọn chúng tiến hành tìm kiếm thu thập những loại vũ khí này chắc chắn không hẳn chỉ vì uy lực của chúng mà nhất định đang ập ủ âm mưu lớn hơn đằng sau. Ở phía xa, Lục Vũ Phi nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô cũng không hy vọng Tô Ánh Tuyết gặp chuyện không may, nhưng mà tại thời điểm này cô lại không biết nên chọn quốc gia hay tình thân. Lâm Phi hít vào một hơi thật sâu, cười cười tự giễu. Nếu ta cũng vì hai thứ vật chất này mà coi thường tính mạng con người thì có gì khác với quân đoàn luyện ngục. Hắn lắc đầu đem hô vết ném cho bóng đen kia. Quyết định của Lâm Phi khiến Long Thiên vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương trợn tròn hai mắt. Lục Vũ Phi cũng ngơ ngác không nói lên lời, tâm tư lại có dịp được nếm trải đủ một phen đắng cay ngọt bùi. Bóng đen lập tức lách đến bên người Andazin, nữ nhân tóc bạc cầm lấy kiếm cười đắc ý. Ha ha, đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Xem ra Tô Tiểu Thư không nhìn lầm người, ta thấy thật đáng tiếc cho mối tình không duyên không phận của hai người. Thả Ánh Tuyết ra. Lâm Phi trầm giọng nói. Andazin chỉ Hàn Nguyệt trên tay Long Thiên Cương. Mới cầm một cái, chúng ta còn muốn cái kia nữa. Long Vương đưa Hàn Nguyệt cho bọn chúng. Lâm Phi thở dài. Vẻ mặt Long Thiên Cương đầy tiếc nuối. Ta thật thất vọng về cậu, cậu nghĩ là đưa kiếm cho bọn chúng thì chúng sẽ thả cô ta ra à. Ít nhất ta không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết ngay bây giờ. Lâm Phi không nói nhiều, phi người xông lên phía trước muốn đoạt Hàn Nguyệt trên tay Long Thiên Cương. Ngươi điên rồi. Long Thiên Cương giận tím mặt, đương nhiên không muốn đưa kiếm cho Lâm Phi, nhưng hắn một tay ôm Hứa Vi, một tay cầm Hàn Nguyệt cũng không làm được gì. Rơi vào đường cùng, Long Thiên Cương dứt khoát đem Hứa Vi ném cho Lâm Phi. Trước tiên Lâm Phi đành ôm lấy Hứa Vi, giờ phút này mặt nàng đã tái nhợt không còn chút máu, cả người gầy còm lạnh buốt chỉ còn lại xương bọc da, căn bản không còn nhận ra cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ngày nào. Điều làm Lâm Phi lo lắng hơn cả là Hứa Vi đã không còn hô hấp nữa. Mặc dù xét theo y học vẫn chưa tính là tử vong, nhưng nàng cũng đã cách không xa cái chết. Chết tiệt. Lâm Phi biết rõ đây là kết quả của việc Hàn Nguyệt hấp thu quá nhiều sức sống, bởi vì Hứa Vi không tu luyện nội công nên đồ ăn có thể cấp cho Hàn Nguyệt cũng chỉ có tính mạng của nàng. Không cần các dụng cụ kiểm tra đo lường, Lâm Phi cũng biết giờ phút này các khí quan trên cơ thể Hứa Vi gần như đã dừng hoạt động. Long Thiên Cương cũng không muốn lưu lại cùng Lâm Phi tiếp tục xây dưa, Bin Xe Bớt vẫn luôn giám sát hắn, vì vậy gã liền dùng cước pháp vô cùng kỳ diệu bộ sinh liên nhanh chóng rời đi từ giữa sân. Gã một thân một mình, chỉ cần gã muốn đi thì không ai có thể cản được. Bin Xe Bớt triệu hoán mấy tên độc thi cũng không ngăn được hắn. Những nơi viêm long nguyên đi qua, hỏa diễm nóng bỏng cháy lên trên người độc thi, bốc ra mùi khét lẹp khiến chúng ầm ầm ngã xuống. Lâm Phi không đi hỗ trợ ngăn lại, Bin Xe Bớt cũng không có cách nào đuổi giết Long Thiên Cương, huống chi bọn hắn đã đánh nhau khá lâu ở chỗ này, nếu kéo dài thêm thời gian chỉ sợ khó có thể rút lui. Ca Me, bọn ta cứ thay ngươi chăm sóc Tô Tiểu Thư trước. Lần sau sẽ dùng cô ấy để đổi lấy Hàn Nguyệt, các ngươi nên chuẩn bị cho sớm. Truy. Được nhanh nhất. Tại. Andazin lên máy bay mà đội trưởng quân đoàn luyện ngục đã chuẩn bị sẵn, lập tức rút lui. Lấy được một món vũ khí cũng coi như thành công. Bin Xe Bớt bỏ mũ màu đen xuống, đeo giày phản trọng lực rồi đưa Tô Ánh Tuyết đi cùng. Từ đầu tới cuối y đều không ra tay chính diện, chiêu nào cũng vô cùng nham hiểm. Lâm Phi căn bản không rảnh xem bọn hắn làm chuyện gì, hắn chạy như điên đến trước mặt Lục Vũ Phi, lớn tiếng nói. Cô yêu cầu người của sân bay sắp xếp máy bay đi bê rút, bên trong phải có tất cả các thiết bị cấp cứu chữa bệnh, chuẩn bị cả 8 tấn băng. Nhanh lên! Bi! Bi cái gì? Bây rút thủ đô của Lebanon. Cái gì? Lúc này anh còn muốn đi Lebanon làm gì? Đó không phải là ở Địa Trung Hải sao? Lục Vũ Phỉ quá sợ hãi, đồng thời lại càng không thể tưởng tượng cô nhìn Hứa Vi đã ngừng thở. Anh muốn đi cứu cô ấy. Anh tỉnh lại đi, cô ấy đã chết rồi. Cô ấy chưa chết. Lâm Phi quát lên. Tính mạng quan trọng. Nếu không đi ngay sợ là muộn mất. Lục Vũ Phi bị sự điên cuồng của người đàn ông này dọa đến suýt khóc lên, trong lòng oán giận. Mình cũng đâu có làm gì sai, làm gì mà như cô là người giết Hứa Vi không bằng. Anh thật là khó hiểu, em họ tôi vì giúp anh mới lâm vào hiểm cảnh bị bọn chúng bắt đi, người sống anh không nghĩ đi cứu lại muốn cứu người chết. Hừ, tôi sẽ không giúp anh. Lục Vũ Phi quay đầu nói. Lâm Phi hận không thể đưa tay ra tát chết cô ta. Cô không giúp thì đừng trách tôi đi cướp máy bay. Anh, Lục Vũ Phi tức điên người, không nói được gì, cô đành chừng mắt lên lấy điện thoại ra gọi. Anh tới sân bay đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng đường bay đến Beirut rất ít, ta không đảm bảo có thể cất cánh một cách thuận lợi. Chuyện đó để tôi xử lý. Lâm Phi không nói nhiều, ôm lấy Hứa Vi bay về phía sân bay. Hắn tuy có thể dùng giày phản trọng lực mang theo Hứa Vi bay đến Bê Rút, nhưng nếu bay quá nhanh thân thể Hứa Vi sẽ không chịu đựng nổi. Hơn nữa hắn cũng cần sơ cứu làm thời gian tử vong của Hứa Vi lùi lại. Tới sân bay, nhờ Lục Vũ Phi liên hệ nhân viên công tác đã sắp xếp một chuyên cơ 777. Cái này vốn là dành cho thủ trưởng quân đội dùng, nhưng Lục Vũ Phi có thể điều đến cũng cho thấy quan hệ của Lục gia. Lâm Phi lên máy bay nói phi công theo đường biển hướng về Beirut, đồng thời gọi điện thoại cho Eva hạ mệnh lệnh khẩn cấp. Xử lý xong những việc này, Lâm Phi đến khoang máy bay với nội thất xa hoa đã được cải tạo lại. Hứa Vi đã được đặt nằm trên giường cứu thương, rất nhiều thiết bị giám sát và điều khiển được lắp đặt trên người cô. Ngoài ra còn có một lượng thuốc lớn được tiêm vào người cô theo yêu cầu của Lâm Phi. Nhân viên đi theo trên máy bay có một người là bác sĩ của tổ trị liệu khẩn cấp sân bay, hai y tá, đây cũng coi như Lục Vũ Phi âm thầm sắp xếp cho Lâm Phi. Trong mắt ba nhân viên y tế này mà nói, Hứa Vi đã là người chết còn cứu làm gì. Nhưng Lâm Phi muốn bọn họ cấp cứu thì bọn họ cũng không còn cách nào khác. Lâm Phi kiểm tra thấy không có vấn đề, cầm lấy thùng băng bên cạnh đổ lên trên giường, phủ lên cơ thể gầy gò của Hứa Vi. Tiên sinh, anh muốn. Bác sĩ kia thấy thế trợn tròn mắt, nhìn cử động điên cuồng của Lâm Phi mà không biết làm sao. Hành động kế tiếp của Lâm Phi càng làm cho bọn họ sợ đến mặt xám ngắt. Lâm Phi xé áo Hứa Vi lộ ra phần ngực. Hắn chả cần khử trùng, cầm luôn dao phẫu thuật đặt tại vị trí chính giữa xương ngực Hứa Vi cắt xuống. Đưa kéo cho tôi. Tôi muốn mở mang tim. Lâm Phi chuyên tâm giải phẫu, một tay hướng về phía y tá ra hiệu. Y tá kia do dự nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ cau mày nói. Tiên sinh, ngài có thể nói rõ ràng muốn làm gì không? Chúng tôi không biết tình huống như thế nào, làm sao dám. Lâm Phi có chút đau đầu quay đầu nói. Chỉ cần não còn chưa chết, với điều kiện nhiệt độ cơ thể thấp, hơn nữa có băng tăng tốc làm lạnh thời gian máu cung cấp cho não có thể kéo dài 6 phút trở lên. Ông không thấy tính mạch cổ bệnh nhân căng phồng sao? Đó là do tim bị nghẽn, trái tim chỉ cần có thể khôi phục mạch đập là có thể tăng huyết áp. Trong thời gian ngắn có thể bảo đảm cơ năng của não. Má! Tôi có nói nữa ông cũng không hiểu. Cứ làm theo lời tôi. Vị bác sĩ kia vô cùng kinh ngạc. Người đã như vậy mà vẫn cứu được ư. Nhưng ông ta biết Lâm Phi cũng có kiến thức về y học nên chủ động phối hợp đưa kéo cho hắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 477 kế hoạch cứu sống điên cuồng 2.102 Lâm Phi cũng là vì không có cách nào khác, hiện tại tình trạng của Hứa Vi, dựa theo thuyết pháp của người luyện võ, thực sự hết thuốc chữa, sinh khí đã tiêu hao hết rồi, đồng thời đã hỏng da thịt, dù có cố gắng thế nào cũng là dầu hết đèn tắt, sống không được bao lâu. Nhưng dựa theo góc độ của y học, khoa học, khí quan của Hứa Vi đã suy yếu tới cực điểm nhưng lại không chảy máu, không bị trọng thương, nếu như sử dụng số phương pháp thì vẫn có cơ hội cứu sống. Tất nhiên cũng không phải y thuật cao siêu thì có thể cứu sống được, kế hoạch của hắn vượt xa sự đơn giản ấy. Những chuyện thế này phải là người đồng thời am hiểu cổ võ và khoa học như Lâm Phi mới dám nghĩ đến. Tình trạng của Hứa Vi thế này thì chắc chắn những lão hòa thượng của Thiếu Lâm tự cũng chỉ nói một câu A-di-đà Phật thí chủ nén bi thương. Lâm Phi làm việc nhanh gọn lưu loát, cắt bỏ màng tâm của Hứa Vi. Y tá và bác sĩ ở đó bấy giờ mới biết rằng Lâm Phi đúng là một người am hiểu y thuật. Những tiếp viên đi cùng len lén đứng bên cạnh xem, bọn họ không hiểu gì về y học nên chỉ cảm thấy không khí ở đó vô cùng căng thẳng. Tiên sinh, ngài là bác sĩ ngoại khoa. Bác sĩ nam kia tò mò nói. Hỏi thừa. Tập trung chú ý. Dùng máy siêu vi bơ đo tình trạng của tim. Lâm Phi cũng không có tâm trạng nào để giải thích những điều ấy. Đột nhiên, màng tâm cắt bỏ, máu tươi phọt ra thậm chí bắn trực tiếp lên khuôn mặt của Lâm Phi. Ôi ấy! Làm thế nào bây giờ? Cả bác sĩ và y tá đều vô cùng hoảng loạn. Lâm Phi lau vết máu trên mặt, vẫn bình tĩnh lấy băng gạc cầm máu, rồi ấn thẳng vào bên trong. Sợ cái gì trong cơ thể con người nếu như không có máu mới phải sợ, có ra máu là chuyện tốt, không cần phải vội vã tìm nguyên nhân, trước hết phải cầm máu, tăng lượng máu lưu thông. Chết tiệt! Đây lại không phải là xã hội cổ đại đâu, có tí ti thế này mà cũng loạn lên. Các người là bác sĩ cứu thương như thế này chắc là do ông lớn nào ở sân bay trong lúc công tư bất phân tuyển vào làm rồi. Ba nhân viên y tế bị chế nhạo đành dở khóc dở cười. Kiểu tình huống này đa số bác sĩ cả đời đều không gặp được, ai lại giống như Lâm Phi được ở trên chiến trường cứu giúp thực hiện đủ các loại giải phẫu, đối với việc ra xuất huyết nhiều hay gì gì đó sớm đã giống như chuyện cơm cháo hàng ngày. Tuy nói là bị chế xếu nhưng loại tư thái bình tĩnh như thế này ảnh hưởng tới ba nhân viên y tế, ba người ổn định lại, tiếp tục làm theo lời Lâm Phi. Không bao lâu, tim quả nhiên đã có phản ứng. Một y tá nhìn máy dò, vui mừng hô lên. A, có phản ứng rồi. Mạch đập 64, độ bão hòa 77, nhiệt độ cơ thể 26. Nhiệt độ rất thấp. Tất nhiên rồi, bởi vì thêm nhiều đá lạnh quá. Có điều làm thế không thể giải quyết hết được vấn đề, nếu tiếp tục chảy máu như vậy vẫn có thể gặp nguy hiểm tử vong bất cứ lúc nào. Bác sĩ nam nhìn màn hình siêu vi bơ. Không xong rồi. Siêu vi bơ không thấy được mũi ra. Lâm Phi sớm đoán trước được, nói. Là tường kép động mạch chủ, vẫn là đã cứu muộn một chút. Máy tim phổi nhân tạo chuẩn bị, tôi muốn đổi sang phẫu thuật. Nhưng Lâm Phi vừa nói xong, ba nhân viên y tế ở đó đều sửng sốt. Tiên sinh, chúng ta trên máy bay, không có máy tim phổi nhân tạo. Gấp như thế, sao có thể kịp chuẩn bị những thứ này? Bác sĩ cười khổ nói. Lâm Phi ngẩn người, điểm này hắn thật cũng thiếu suy nghĩ, không khỏi nhíu mày. Phải gián đoạn động mạch chủ, nếu không tim cứ tiếp tục như vậy mà giảm nhịp đập mất máu quá nhiều rồi. Nhưng bây giờ không có máy tim phổi, làm sao gián đoạn đây? Y tá hỏi. Sau khi Lâm Phi nheo mắt trầm tư trong chốc lát, nói với một nhân viên hàng không. Tìm trên máy bay đưa cho tôi 6 quả viên khô số 5. Viên khô. Ba nhân viên điều trị y tế đều như chìm trong sương mù, không hiểu nổi Lâm Phi muốn làm gì. Cũng may những thứ đồ như zin khô trên máy bay vẫn còn có, dù sao không ít đồ điện đều cần. Một cô tiếp viên hàng không đưa zin đến tay Lâm Phi, mau chóng chạy xa ra. Đối với người bình thường mà nói, phanh cơ thể người thật sự quá kinh khủng. Lâm Phi đem toàn bộ phim ship chỉnh tề, hai tay giữ chặt ở phía sau, từng cục một cực âm và cực dương tiếp nối nhau chạm vào tim của Hứa Vi, giữ chặt lại. Chờ Lâm Phi làm xong những việc ấy, một y tá thất thanh từ máy đồng hồ đo thấy gì đó xuất hiện vương. Tâm thất rung động. Tiên sinh, ngài đang làm gì thế? Mưu sát ư? Vị bác sĩ kia không hiểu liền hỏi. Cái gọi là dung tâm thất là tâm thất mất đi chỉnh thể năng lực co rút. Trước khi con người chết thường có tâm luật thất thường như vậy, cũng khó trách bác sĩ nam kia kinh hoàng như vậy. Nhung Lâm Phi lại lộ ra bộ dạng như vừa chút được gánh nặng, cầm dao phẫu thuật lên tiếp tục bận lu bu, một bên làm phẫu thuật, một bên nhích miệng giải thích nói. Truy. Được sơn. Ích tại. Anh biết cái gì, không làm cho trái tim ngừng đập thì không thể chữa trị động mạch chủ, nhưng máy tim phổi nhân tạo không thể dùng, vậy tôi chỉ có thể dùng cách khác làm tim ngừng đập không phải sao? Điện áp của phim số 5 ước chừng là 1.2 đến 1.5 V, thông qua sâu chuỗi điện áp tích lũy được tăng lên, vừa nãy tôi dùng điện áp ước chừng 9 V áp lại để trái tim lộ ra bị trùng kích ở từ bên ngoài, ở trong tình trạng này tim gần như không có sức đề kháng với dòng điện, cho nên 9 V như vậy là đủ rồi. Tâm thất rung động chỉ là do trái tim tê liệt tạm thời tạo ra, tạm thời để cho huyết dịch không tuần hoàn, trong thời gian ngắn nhất xuất huyết, mới có thể làm giải phẫu động mạch chủ. Nghe Lâm Phi giải thích xong, hai y tá còn có chút hoang mang, nhưng bác sĩ nam đã bội phục xá đất, anh ta mau chóng nhìn quanh bốn phía, liệu thấy camera để ghi lại cảnh vật đang bày ra trước mắt, chỉ tiếc không có. Nếu không thế thì anh ta thật muốn đem đoạn video này cho đồng nghiệp của giới y học xem, phương pháp cứu sống thế này cũng phải là bác sĩ tài năng mới nghĩ ra được. Không, bác sĩ thông thường cũng không thể nào cứu được một cô gái gần như cái chết đã trước mắt sống lại như thế được. Gã bác sĩ kia thấy rất mơ hồ, dựa vào khả năng giải phẫu ngay ở hiện trường, hẳn là bác sĩ tiếng tăm lừng lấy toàn thế giới mới đúng. Sao lại chưa từng nghe qua bao giờ? Làm gì ngẩn ra thế? Kéo. Báo nhiệt độ cơ thể. Đã hạ nhiệt độ tuy nhiên có thể tranh thủ thời gian não thiếu máu trên 10 phút. Như vậy phần việc của chúng ta vẫn còn rất nhiều nữa. Đặc biệt tuyến số 4 chuẩn bị. Mấy nhân viên y tá lúc này mới tỉnh cơn mơ, mau chóng vùi đầu vào công việc cấp cứu. Tuy nhiên máy bay có lẽ sắp đến xuống đường bay, nhưng lúc đến phi trường Beirut cũng đã hơn nửa ngày rồi, vừa lúc giữa trưa ở Beirut. Khi nhân viên y tế ở mặt đất đưa Hứa Vi xuống máy bay, ba nhân viên y tế ở trên máy bay đều vẫn đang đi dẫn thân vào mộng ảo. Bởi vì đây vốn dĩ là người chỉ có thể sống được 10 phút nhưng vẫn sống sờ sờ vì được Lâm Phi cứu đến giờ phút này. Vẫn giữ nguyên tính mạng đặc thù yếu ớt, xem đây đã là kỳ tích trong lịch sử y khoa thật không quá đáng. Lâm Phi vừa xuống máy bay liền đem tất cả quần áo dính máu trên người vứt đi, Eva trong bộ áo khoác vải kaki chăm sóc Lâm Phi rất chu đáo, cô đã chuẩn bị xong cho Lâm Phi một chiếc áo khoác ngoài màu đen. Lâm Phi sở dĩ lựa chọn gặp ở Beirut, thứ nhất chỗ này có phòng thí nghiệm chữa bệnh mà hắn cần, thứ hai Eva từ London chuẩn bị xong xuôi rồi mau chóng đến đây, gặp nhau ở đây có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau khi ngồi xuống chiếc xe sơ 6 châm màu đen, Eva nhanh chóng ra lệnh lái xe, chiếc xe đi với tốc độ cao nhất tiến vào một cơ sở nghiên cứu ở Bắc thành phố. Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Lâm Phi, Eva dịu dàng vuốt ve tay của hắn. Chủ nhân, ngài yên tâm, kế hoạch nhất định có thể tiến hành thuận lợi, Hứa tiểu thư có thể cứu được. Đây không chỉ là đơn giản cứu trở về như vậy, tôi cho rằng không cần tiến hành hoàn thiện nghiên cứu vật chất sơ thêm nữa, coi nó như là một tác phẩm thất bại. Nhưng thật không ngờ. Sẽ có một ngày bản thân lại lần nữa bắt đầu dùng vật chất sơ. Lâm Phi cười tự giễu. Kế hoạch của hắn nói đơn giản không đơn giản, nói phức tạp cũng không phức tạp, chính là kéo dài thời gian chết não của Hứa Vi, mặc kệ thân thể của cô ta đã bị đụng độ bao nhiêu lần, cơ quan khô héo bao nhiêu, chỉ cần đại não của cô không chết, hắn sẽ có cách dùng vật chất sơ thử đi hồi phục cho cô. Vật chất sơ mạnh mẽ kích thích tiềm năng trong thân thể của Hứa Vi tiến hành cải tạo khó mà tưởng tượng được. Về chuyện cơ năng cơ thể phục hồi như cũ, căn bản không đáng nhắc đến. Căn cứ vào nhân loại ngày càng mạnh lên, càng có thể dựa vào vật chất sơ mà trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa kinh nghiệm khống chế những tác dụng phụ mà nó mang lại, Lâm Phi chỉ có thể vật lộn đỏ sức, xem chừng xương cốt trời sinh của Hứa Vi. Liệu có thể khống chế những tác dụng phụ mà vật chất sơ mang lại? Lần này tôi mang tới vật chất sơ bản hoàn thiện nhất là bản ngài nghiên cứu, tin rằng nó nhất định có thể hoàn mỹ phát huy tác dụng hơn nhiều so với vật chất của trước kia. Tác dụng hẳn là sẽ bớt đi rất nhiều. Nếu như Hứa tiểu thư đích thực là một người đặc thù, vậy cô ấy có lẽ không sao cả. Eva khuyên nhủ. Lâm Phi miễn cưỡng cười, kỳ thật hắn nghĩ xa hơn thế nhiều, không cần biết tới gần hoàn mỹ cỡ nào, vật chất sơ trung quy có quá nhiều điểm mù, hắn lo rằng nếu như Hứa Vi thực sự bình phục tâm hồn và tư duy của cô ấy, liệu có lẽ nào sẽ xuất hiện hậu di chứng mà vật chất sơ tiến sâu vào đại não tạo thành. Đương nhiên trước mắt chuyện hắn có thể làm, chỉ có thể làm trong lúc phẫu thuật, trước hết hoàn thành cải tạo vật chất sơ đối với Hứa Vi, sau đó sẽ lại nghĩ đến chuyện khác. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 478 vương tử 1.745 tất cả sở nghiên cứu đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Lâm Phi và Eva đưa người đến. Sở nghiên cứu sinh hóa này thuộc cơ cấu nghiên cứu khoa học mấu chốt do đội trọng binh của chính phủ Lebanon trông chừng, nhưng rất ít người biết thực ra người chịu trách nhiệm chính của cơ cấu này chính là Lâm Phi. Ngày thường cơ cấu này tương đối bình thường, không có khác biệt gì so với những sở nghiên cứu công nghệ cao khác, nhưng phòng thí nghiệm khép kín thực sự nằm bên dưới sở nghiên cứu. Sau khi đoàn xe tiến vào Gaza dưới lòng đất, một bức tường kim loại được mở ra, xe lái thẳng vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Lâm Phi và Eva vừa xuống xe liền bước vào phòng khử trùng, mặc đồ phòng hộ, bước vào phòng thí nghiệm. Lúc Hứa Vi bị đem lên bàn phẫu thuật, mạch đã không còn đập nữa, tất cả những đặc điểm chứng tỏ còn sống hầu như bằng không. Máu cung cấp cho não không đủ hiện giờ là 4 phút. Eva căn cứ vào số liệu của máy kiểm tra, báo cáo tình hình. Lâm Phi gật đầu. Đem thuốc vật chất sơ lại đây. Vâng. Eva lấy một cái khay toàn những viên đá, lấy ra hai ống nghiệm đựng chất lỏng không màu. Sau khi dùng kim tiêm lấy chất lỏng ra, cẩn thận đưa tận tay Lâm Phi. Cả phòng thí nghiệm chỉ có hai người bọn họ. Người ngoài không đủ tư cách tham gia vào phẫu thuật có liên quan đến an nguy toàn nhân loại này, Eva đương nhiên trở thành một cô nàng hộ sĩ. Lâm Phi xác nhận lại thuốc thử vật chất sơ, đặt hai kim tiêm sang phía đồ chuẩn bị dùng, lập tức hít sâu một hơi, trong lòng lặng lẽ chúc phúc cho Hứa Vi, rồi nghiêm mặt nói. Tiếp theo, phẫu thuật cải tạo cắm đại não vật chất sơ vào cơ thể. Mổ xỏ. Thời gian trong phòng thí nghiệm trở nên tranh thủ từng chút một, thậm chí Eva hít thở cũng phải cẩn thận, sợ khiến Lâm Phi phân tâm. Cùng lúc đó, bên ngoài sở nghiên cứu phía trên, không khí lại khác xa. Một người đàn ông Trung Đông cao to toàn thân mặc âu phục thủ công Armani, đeo đồng hồ va che John Constantine tóc xoăn, trên mặt có một vết sẹo giống như con rết khiến người ta sợ hãi. Dưới sự hộ tống của 7-8 vệ sĩ đang tươi cười đứng trước cổng sở thí nghiệm. Ngài Misen, ai có thể khiến ngài ăn mặc long trọng như vậy vội vàng ra đây đón tiếp thế? Một vệ sĩ da đen có quan hệ khá tốt với gã cười hỏi. Người đàn ông tên Misen cười ha hả. Người muốn đón tiếp không đón tiếp được, chết tiệt, từ Tây Ban Nha quay về vẫn chậm, giờ tôi chỉ đang chờ vài người bạn cũ thôi. Đám vệ sĩ da đen đều rất kinh ngạc, bọn họ biết rõ thân phận của ông chủ Misen có thể nói là có đủ địa vị, tiền tài, quyền lực, cho dù gặp lãnh đạo quốc gia, họ cũng phải nhường nhịn gã ba phần. Hôm nay, Misen vốn đang ở Madrid Tây Ban Nha cùng chủ tịch câu lạc bộ La Liga bàn về việc mua bán cầu thủ có giá hơn 100 triệu. Những nhân vật có cấp bậc như Misen chơi du thuyền gì đó là bình thường, họ còn thích vứt tiền vào môn bóng đá đồng tí là mất vài trăm triệu này. Nhưng sau khi nhận một cú điện thoại, Misen liền đứng dậy, lập tức rời khỏi văn phòng của chủ tịch kia, không thèm nói gì với họ, vội vã sắp xếp máy bay chạy đến Lebanon. Rốt cuộc là nhân vật nào có thể khiến Misen coi trọng như vậy, chạy như một con chó săn, mong muốn lưu lại ấn tượng tốt nên phải vội vàng trở về nghênh đón. Lúc này trước mặt Misen có hai chiếc Mercedes Benger 55 màu đen đang chạy đến sở nghiên ưu. Thấy khách mà mình đợi đến, người đàn ông Trung Đông cũng được xem là đẹp trai này cười ha hả bước nhanh về phía trước. Từ trong xe bước xuống có mấy người, một cô gái da trắng tóc xoăn, mặc bộ đồ da bó sát, miệng nhai kẹo cao su, mang kính râm màu đen lớn. Có một anh chàng cao to mặc áo rắc kết lông, thậm chí còn có một quái nhân mặc chiếc áo gió màu đen, nhìn không rõ khuôn mặt. Natasha, Enzo, Inuki ba. Mọi người đến nhanh thật, còn tưởng phải đợi thêm 2 tiếng nữa. Misen đi về phía trước, áp mặt với Natasha, bắt tay Enzo, cúi người hành lễ kiểu Nhật với Inuki ba, vui vẻ như một đứa trẻ. Natasha cười híp mắt nói: "Không tệ, mặt xẻo, về Lebanon anh là vương tử rồi, nghe nói cha của anh lại thắng lớn trong vụ bầu cử. Nhưng anh đem theo nhiều vệ sĩ như vậy làm gì? Đám người này chẳng phải chỉ có mỗi cơ bắp thôi sao?" "Hì hì, đừng nói vậy chứ, em nói anh đã là vương tử rồi, không thể đụng phải bọn bắn tỉa lại tự né tránh chứ. Tìm vài khiên thịt cũng cần thiết mà." N-G-U-O N-I-R-I-G-E. Việt Nam Misen nhích miệng cười, chỉ khi ở cùng với những người bạn cũ này, gã mới có thể thoải mái như vậy. E là không ai có thể đoán được, đảng trường thương của Lebanon cũng là chính đáng của phái Mã Long Cơ Đốc Giáo, người đứng đầu chính là Tổng thống đương nhiệm Lebanon, cha của Misen. Bản thân Misen thực sự cũng là một thành viên trong truyền kỳ thế đại, trong thế giới ngầm có biệt danh là Mặt Sẹo, xếp thứ 37 trong bảng chiến thần. Tuy xuất thân danh môn ở Lebanon nhưng tuổi trẻ ngông cuồng đã từng mai danh ẩn tích tham gia huấn luyện đặc công ở Mossad Israel để tiến hành công tác kích động đặc công cho Lebanon, sau đó bị phát hiện, bị đặc công Mossad đuổi giết, lưu vong trong thế giới ngầm. Gặp được đám Lâm Phi trở thành thành viên của truyền kỳ thế đại. Inuki ba không có hứng thú hàn huyên, giọng trầm thấp nói: "Cả mẹ đâu?" Misen nhún vai: "Hai, tôi về bị chậm mất nửa nhịp, lão đại và Eva đã vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất rồi, tôi ở ngoài canh chừng, chắc chắn lão đại không muốn bị quấy rầy vào thời điểm này đâu." "Anh làm đúng lắm, chúng ta đứng ngoài phòng thí nghiệm chờ, khi nào phẫu thuật kết thúc, chúng ta lại lên đường." Natasha cười nói. Enzo cười hì hì nói: "Nghe Eva nói trong điện thoại, lần này có thể sẽ cùng Kabe làm một vố lớn, đúng là mong chờ quá. Tôi muốn tính sổ với cái đám quân đoàn luyện ngục này từ lâu rồi nhưng bọn chúng lần giỏi quá, cứ bay qua bay lại." "Đừng có đùa vậy chứ, trước mặt bọn chúng thực lực của chúng ta chưa thể thắng được, nghe theo chỉ huy của Kabe là được rồi." Inuki ba dội một gáo nước lạnh rồi tự nhiên bước vào trong. Misen vung tay lên, nói với đám vệ sĩ: "Phong tỏa khu vực tầng hầm, cho dù là ai cũng không được vào, ai dám đến gần bắn ngay." Cả đám vệ sĩ sửng sốt một chút. Cho dù họ không biết những người này nhưng cảm thấy khí trường của những người này quá mạnh mẽ, đều lớn tiếng vâng lệnh rồi tản đi. Đám người truyền kỳ thế đại đứng trước cổng phòng thí nghiệm dưới lòng đất, cứ im lặng chờ đợi, trên mặt mỗi người đều viết đầy chữ mong đợi, mong chờ báo thù cho chiến hữu đã chết. Khoảng nửa tiếng trôi qua, trong phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên tiếng hét đau đớn và bén nhọn của một phụ nữ. A! Mọi người giữ ở bên ngoài nghe được âm thanh này, xác định không phải là của Eva, dĩ nhiên là của Hứa Vi. Khi cửa phòng thí nghiệm mở ra, Eva tháo khẩu trang xuống cười với mấy người bên ngoài. Mọi người đến rồi à, vào trước đi, phẫu thuật xong rồi, giúp một tay đi. Mọi người vào trong phòng thí nghiệm, thấy trong phòng cách ly cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ thấy trên bàn phẫu thuật, Hứa Vi khỏa thân nửa người trên, vết thương dài trước ngực cô đã khép lại, trên đầu cô, xương và da thậm chí cả tóc đều đã dài ra, hơn nữa tóc còn mọc dài với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Lâm Phi và Eva dùng kim loại làm không cố định, cố định hai tay chân Hứa Vi trên bàn mổ, nhưng vì cô quá đau đớn nên cơ thể không ngừng giãy giụa. Mọi người vào đi, giữ chặt tứ chi của cô ấy, bàn mổ không chịu được lâu đâu. Eva nói. Giờ bốn người mới hiểu rõ là phải làm gì, vội vàng chạy vào, cố định cơ thể Hứa Vi lại. Trên mình Lâm Phi có không ít máu. Hắn đang bận rộn phối thuốc, chuẩn bị tiến hành việc tiếp theo. KB. Thành công đúng không? Natasha quen Hứa Vi đã từng nói chuyện vài lần ở Lâm An, không khỏi lo lắng hỏi. Có lẽ vậy, em tự nhìn đi. Lâm Phi hút thuốc vào kim tiêm, chuẩn bị tiêm. Kỳ thật cho dù mọi người không hỏi, cũng có thể nhìn thấy những biến hóa rất lớn. Không kể đến những miệng vết thương nghiêm trọng đang nhanh chóng khép lại, cơ thể vốn đã khô gầy của Hứa Vi cũng đã khôi phục sức sống mới với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Làn da cũng trở nên đàn hồi trắng nõn, cơ bắp khôi phục bình thường, có thể có xu hướng cân đối, lượng hô hấp gia tăng, hai mắt cũng sáng ngời có thần, sắc mặt oanh nhuận, sắc môi đỏ tươi. Về khí sắc mà nói, cô còn rực rỡ hơn trước kia. Dáng người cũng đấy đà mị hoặc. Dường như cả người đã một lần nữa sống lại hoàn toàn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 479 độc nhất vô nhị 2.613. Cái này chính là dựa vào tiềm năng của não người, sức mạnh của vật chất sơ là. Thần kỳ quá, chả trách lại có nhiều người muốn khống chế sức mạnh này. Mi Sen cảm khái nói. Nhưng Hứa Vi sao lại đau đớn như vậy? Hình như cô ấy phát điên rồi. Natasha hỏi. Lâm Phi cười khổ. Em thử nghĩ đi. Nếu em đói bụng hơn 10 ngày, đột nhiên ăn thứ gì đó quá mức chịu đựng gấp vài lần, cảm giác như thế nào? Không phải trứng bụng thì cũng đau bụng. Nhưng cũng không sao, có vật chất sơ cô ấy sẽ không ngừng trải qua quá trình trao đổi chất tốc độ cao, chỉ cần để thần kinh của cô ấy chấn định lại. Lâm Phi nói xong, đem một ống chất lỏng to tiêm vào tĩnh mạch cổ của Hứa Vi. Anh đang tiêm cái gì đó? Natasha hỏi. Zobezidon, thuốc an thần liều cao. Enzo sững sờ nói. Liều lượng lớn như vậy. Cái này có thể trấn an được mười mấy con voi đó. Lâm Phi liếc nhìn họ. Mọi người cho rằng Hứa Vi bây giờ còn có thể sử dụng liều thuốc cho người sao. Cho dù tôi có tiêm cho cô ấy lượng thuốc an thần dùng cho 100 con voi, cùng lắm cô ấy cũng chỉ ngủ một đêm. Mọi người nghe xong cứng họng, nhìn thấy cô nàng cuối cùng cũng thở nhẹ lại, cơ thể nằm yên trở lại, không khỏi cảm thấy bi ai. E là lúc này Lâm Phi đã không còn là bác sĩ mà đã là bác sĩ thú y rồi. Thành phố Ninh, bên ngoài nhà họ Diệp có một đội trọng binh gác ngoài sân. Tất cả mọi thành viên sống sót sau tai nạn dường như đều được sắp xếp ở đây. Vì nội bộ nhà họ Diệp có nhiều thi thể có khí độc, không ai dám tới gần. Đống bừa bộn ở nhà họ Diệp cũng khó mà dọn dẹp sạch sẽ ngay được. Nhưng bây giờ mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Đối với người nhà họ Diệp và tầng lớp cán bộ cấp cao của Hạ Quốc mà nói thì việc giữ lại được Hàn Nguyệt mới là điều may mắn nhất. Trong phòng nghị sự của quân khu, Long Thiên Cương cùng đám Diệp Vân Sinh nhìn Hàn Nguyệt đặt trên bàn họp dài, tất cả mọi người đều im lặng không nói. Lúc này Hàn Nguyệt trông cực kỳ yên tĩnh, là một binh khí dạng lá dài mỏng manh, toàn thân mang hàn khí u. Nhưng ai có thể ngờ, buổi sáng, vật mỏng manh nhỏ bé này đã đại sát tứ phương, không ai có thể ngăn cản được, những nơi nó đi qua mạng người đều biến thành cỏ rác. Long Tứ gia dự định đem Hàn Nguyệt trở về Bắc Kinh sao? Tuy Diệp Vân Sinh là trưởng bối của Long Thiên Cương, nhưng luận thực lực hay thực lực gia tộc, ông đều phải tôn trọng gọi một tiếng Tứ gia. Đây dù là tổ truyền chí bảo của nhà họ Diệp, nhưng có lẽ Diệp lão tướng quân cũng biết đây không phải là vật thiện gì, sau khi tôi đưa nó về Bắc Kinh sẽ mời nhà họ Diệp phái người lên Bắc Kinh tiến hành thảo luận, để đưa ra quyết định cuối cùng về vật này. Diệp lão tướng quân thực ra cũng không cần tiếc nuối quá, vì đao này thông linh, chủ nhân thật sự chỉ có nó mới có thể lựa chọn, nhà họ Diệp giữ nó, cũng chỉ dẫn tới nhiều tai họa thêm thôi. Lão tướng cũng thấy được thực lực của quân đoàn luyện ngục rồi đấy. Long Thiên Cương lạnh lùng nói. Diệp Vân Sinh bùi ngùi thở dài, ông cũng biết sự thật này, xem ra tổ truyền chí bảo của nhà họ Diệp thật sự phải rời khỏi nhà họ Diệp rồi. Lúc này, Diệp Hoàng sắc mặt ảm đạm bước vào trong sảnh, Diệp Vân Sinh vội ăn cần hỏi. Hoàng Nhi, cha cháu sao rồi? Diệp Vô Nhai ngực bị đâm thủng, dựa vào tiên thiên chân khí để giữ lại mạng sống, được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện quân khu, không biết kết quả cứu chữa như thế nào. Diệp Hoàng cung kính trả lời. Bác sĩ nói có thể giữ được mạng sống, nhờ công lực của cha thâm hậu, hơn nữa không bị thương đến chỗ chí mạng như tim, nhưng phải qua 24 tiếng nguy hiểm, đến lúc tháo ống thở ra, mới xác định được đã vượt qua thời khắc mấu chốt hay chưa. Vậy là may mắn lắm rồi. Bác sĩ còn ngạc nhiên, Vô Nhai là cao thủ tiên thiên, chỉ cần không bị thương đến tâm mạch, vấn đề sẽ không lớn lắm đâu. Diệp Vân Sinh nhẹ nhàng thở ra. Hàn Nguyệt sát khí cực hàn đã làm thương tổn đến không ít khí quan của ba cháu. Thực ra nếu không có chân khí tiên thiên hộ thể, ba cháu đã mất mạng từ sớm rồi. Giờ mẹ đang trong bệnh viện với ba, đã khóc đến mức ngất xỉu rồi. Diệp Hoàng thở dài nói. Mọi người trong sảnh nghe xong cũng thổn thức không thôi. Ai có thể ngờ Diệp Vô Nhai không giỏi ăn nói, lại vì áp phủ Lô Vũ Cầm xả thân cứu vợ. E là bản thân Lô Vũ Cầm cũng không ngờ được, tất cả những người khác cũng không thể ngờ được. Ông nội, đem Hàn Nguyệt giao cho Long Tứ ra đi, thứ này là tà vật, là thứ không nên xuất hiện trên thế gian. Diệp Hoàng vẻ mặt căm hận nhìn Hàn Nguyệt. Những người của nhà họ Diệp khác cũng rối rít hưởng ứng, đều căm thù Hàn Nguyệt này đến tận xương tủy, căn bản chẳng phải bảo vật gia truyền gì mà chỉ là kẻ thù của nhà họ Diệp. Trong mắt của những người ở đây đều căm hận nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt trên bàn, gì biến xảy ra. Hàn Nguyệt đột nhiên tản mát ra hào quang màu xanh thẳm, hàn khí xoáy lên toàn thân, phát ra âm thanh thanh thúy, vui sướng bay lên từ trên bàn. Mọi người sợ hãi, vội vàng tránh đi, thậm chí còn có vài người phóng chân khí, cho rằng Hàn Nguyệt lại muốn công kích họ. Nhưng Hàn Nguyệt chỉ lơ lửng trên mặt bàn một lúc, liền hóa thành một chùm ánh sáng xanh vô cùng lạnh lẽo, vèo một tiếng, từ trong nhà bay thẳng về phía tây nam, sau khi phá vỡ nóc nhà, bay thẳng lên trời, biến mất không còn dấu vết. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn lỗ thủng trên nóc nhà, không nói nên lời. Một lúc lâu sau, vẫn là Diệp Tử Huyên đứng đó mắng. Dọa chết bà đây rồi. Sao thứ đồ đó biết tự bỏ trốn nhỉ? Nó biết có người muốn phong ấn nó sao? Đừng nói có yêu tinh sống ở đây chứ. Diệp Vân Sinh và Long Thiên Cương liếc nhìn nhau, nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau. Chẳng lẽ? Long Thiên Cương gật đầu, Diệp Vân Sinh cũng nghĩ vậy. Lẽ nào? Cô gái kia sống rồi. Cái gì? Lục Vũ Phi luôn im lặng đứng bên cạnh, lúc này mới tiến lên, nói. chú Long chú nói. Hứa Vi sống rồi. Đúng vậy, còn nhớ trong sách cổ năm đó có viết về chuyện Tử phu nhân có được Hàn Nguyệt không? Là sao băng rơi xuống đất, khoảng ngàn năm trước Hàn Nguyệt cũng bay trên không trung như vậy, tìm đến Tử phu nhân nên mới có giả tưởng sao băng rơi xuống đất. E là ở một nơi xa xôi nào đó, Lâm Phi đã thật sự cứu sống được đứa trẻ tên Hứa Vi. Hàn Nguyệt cảm nhận được chủ nhân thật ra chưa chết nên chủ động bay đi tìm cô ấy. N. G. U. O. Nơ y xe. E. Việt Nam Long Thiên Cương cảm thấy không thể tin được, lẩm bẩm. Thứ linh vật này quả thật không giống người phàm có thể tạo ra, rốt cuộc là vị cao nhân nào đã tạo ra Hàn Nguyệt. Lục Vũ Phi còn tưởng những gì Lâm Phi làm chỉ vô ích. Tên đó chỉ thổi phòng bản thân, kết quả mình sai rồi, Lâm Phi thật sự có thể cứu được Hứa Vi. Rốt cuộc người đàn ông này sao lại làm được? Ngay cả Long Thiên Cương cũng nói có lẽ Hứa Vi đã chết trên máy bay rồi, nhưng Lâm Phi kéo dài nửa ngày trời, rồi đột nhiên giúp Hứa Vi hồi sinh. Ca be. Thủ thuật đao à? Ha ha. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hắn được gọi cái tên này, đúng là diệu thủ hồi xuân, nghe nói bà chủ nhà họ Phương cũng nhờ vào hắn mà cải tử hoàn sinh, không ngờ y thuật của hắn cao đến độ này, chúng ta thật nông cạn quá. Long Thiên Cương thở dài. Hừ, lợi hại như vậy sao? Lục Vũ Phi chua xót nói. Hắn không phải đã trơ mắt nhìn em họ của cháu bị bắt đi, chẳng có cách gì sao? Nếu thật sự có bản lĩnh thì cứu em họ cháu về đi. Vừa dứt lời, không ít người bên cạnh đều lộ ra biểu tình cổ quái, cả đám người đều nhìn ra cửa phòng họp trợn to mắt. Tô tiểu thư. Diệp Tử Huyên cũng phát hiện ra điều gì đó, nghẹn ngào kêu lên. Lục Vũ Phi quay mạnh đầu lại, quả nhiên thấy Tô Ánh Tuyết sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng bước vào, trong ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó rất phức tạp. Ánh Tuyết, em, sao em không phải. Lục Vũ Phi sững sờ chạy lên phía trước nhìn Tô Ánh Tuyết từ trên xuống dưới, thậm chí còn đưa tay sờ mặt Tô Ánh Tuyết. Nhưng Tô Ánh Tuyết rét bị sờ như vậy, đẩy tay cô ấy ra. Nói, là em, không lẽ là ma sao? Ờ, không phải. Chỉ là, Lục Vũ Phi cẩn thận nhìn một lát lại cảm thấy không bình thường. Cô nhìn quần áo Tô Ánh Tuyết, nói, áo quần của em, hình như giống áo quần của tiểu thư Thiên Diện mặc. Những người khác cũng nhận ra áo quần trên người Tô Ánh Tuyết khác với trước đây. Hai Thiên Diện cô đừng có giở trò nữa. Cô giả trang thành Tô Ánh Tuyết thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Diệp Tử Huyên cũng nhận ra đây là áo quần của Thiên Diện, ồ rú một lúc. Làm tôi còn tưởng Tô Ánh Tuyết không bị bắt đi chứ? Không, tôi là Tô Ánh Tuyết, Thiên Diện cải trang thành tôi, mặc đồ của tôi bị bắt đi rồi. Tô Ánh Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ, những người này vẫn không tin mình là thật. Xem ra thuật dị dung của Thiên Diện đúng là vô cùng đáng sợ. Lời vừa nói ra, ai cũng há hốc mồm, hình như thật sự không phải Thiên Diện cải trang. Tô Ánh Tuyết nở nụ cười khổ, kỳ thật cô cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lẽ nào? Đây đều là... Lục Vũ Phi nói năng hơi lộn xộn, cô đoán ra gì đó nhưng lại cảm thấy quá chấn động. Không chỉ cô, Long Thiên Cương và Diệp Vân Sinh cùng những vị lớn tuổi đều nghĩ ra điều gì đó, lộ vẻ sợ hãi lẫn thán phục. Tô Ánh Tuyết thở dài, giải thích. Sáng đó khi rút lui Thiên Diện đột nhiên tìm được em, nói Lâm Phi có một kế hoạch, có thể cứu được Vi Vi nhưng cần em phối hợp mới được. Lúc đó em cũng biết tình hình khẩn cấp, không nghĩ nhiều đã đồng ý với Thiên Diện. Vì vậy em với Thiên Diện đổi quần áo, sau đó không thấy tăm hơi nữa. Cô ấy còn nói cho em biết, muốn em tạm thời che giấu trừ phi nghe được tin Vi Vi đã khá hơn, bằng không thì không được lộ diện. Lúc đầu thực ra em cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng về sau em âm thầm nghe ngóng chuyện mọi người bàn luận, em mới biết cô ấy cải trang thành em bị quân đoàn luyện ngục bắt đi. Với thực lực của Tô Ánh Tuyết hiện nay, dùng chân khí đặc biệt che giấu thực ra không phải chuyện khó. Hơn nữa phạm vi của nhà họ Diệp rất lớn, người biết nội công cũng nhiều, che giấu cũng dễ dàng hơn. Em nói vậy, tất cả đều là Lâm Phi và Thiên Diện sắp đặt. Ha ha, chỉ còn tưởng Thiên Diện sớm đã chạy trốn rất xa. Hóa ra là núp trong bóng tối chờ hỗ trợ. Cũng đúng, nhân vật như cô ấy đúng là có tác dụng âm thầm che giấu, tôi hiểu lầm cô ấy rồi. Diệp Tử Huyên giờ khóc giờ cười. Long Thiên Cương nhíu mày, nhớ tới một chuyện, lúc trước sau khi Lâm Phi nghe nói Hứa Vi trời sinh đao cốt đã cúi đầu lẩm nhẩm mấy câu kỳ quái, vốn nghĩ hắn đang tự hỏi về chuyện đao cốt bẩm sinh, nhưng giờ nghĩ lại rất có thể là thông qua một loại ngôn ngữ nào đó, dùng thiết bị thông tin che giấu, liên lạc với Thiên Diện. Lợi hại, lợi hại. Hậu sinh khá ấy. Xem ra ta đã trách oan tên nhóc kia rồi. Long Thiên Cương chợt nói. Mưu kế này rất hay. Như vậy trước tiên là tranh thủ thời gian lập tức tiến hành điều trị cho Hứa Vi. Hơn nữa có Thiên Diện giả bị bắt đi, chẳng khác nào có một nội ứng. Bất cứ khi nào cũng có thể khống chế hướng đi của đám người kia. Hoàn toàn có thể đợi đến khi cứu được Hứa Vi lại quay trở về. Chả trách lúc đó hắn như phát điên muốn đoạt Hàn Nguyệt trên tay ta, biết rõ là không thể để hắn thành công nhưng vẫn làm như vậy. Hóa ra mục đích thật sự không phải là để cướp Hàn Nguyệt mà là để mọi người cho rằng đó là Tô Ánh Tuyết thật, cho nên hắn mới quan tâm như vậy. Sau khi mọi người nghe xong đều hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trước kia cứ ngỡ Lâm Phi là tên hồ đồ. Sau khi sự thật được công bố, lưng ai nấy đều chảy mồ hôi lạnh, cảm thấy ai cũng bị Lâm Phi lừa cả sao. Cũng đúng, nếu đầu óc đơn giản thì làm sao có thể thu phục được thế đại truyền kỳ. Tuy nhiên hai người phụ nữ Tô Ánh Tuyết và Lục Vũ Phi, sắc mặt đều phức tạp, mang theo tâm sự. Rõ ràng từ đầu đến đuôi, Lâm Phi và Thiên Diện phối hợp rất ăn ý. Cũng chỉ có người phụ nữ như Thiên Diện mới có thể liên thủ với Lâm Phi diễn vở kịch đặc sắc như vậy. Cũng chỉ có người phụ nữ thần thánh chi vương giết cũng không chết như cô mới có thể dám diễn vai cửu tử nhất sinh như vậy. Không thể không nói điều này khiến các cô đều cảm thấy hơi ghen tị. Lại không thể làm gì, ai bảo Thiên Diện lại độc nhất vô nhị như vậy chứ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 480 nhận chủ 1.852B rút Le Ba Nôn, phòng thí nghiệm dưới lòng đất sở nghiên cứu sinh hóa quốc gia. Sau khi tiêm loại thuốc an thần do Lâm Phi điều phối liều lượng cao, tình hình cơ thể Hứa Vi đã ổn định lại, não vốn gần như hư hỏng hết của cô cũng bắt đầu có lại ý thức. Thấy cô đã không còn giãy giụa đau đớn nữa, mọi người cũng thả cô ra, Eva bước tới thay cho Hứa Vi một bộ đồ bằng vải bông rộng rãi. Dù Hứa Vi đã cải tử hoàn sinh nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi một lát, vì phải kiên nhẫn quan sát xem có hậu di chứng gì không, đồng thời cũng phải thích ứng với cơ thể mới của mình. Thông qua cải tạo của vật chất sơ, sức mạnh, tốc độ, xúc cảm, độ nhanh nhạy đều tăng lên rất nhiều, thậm chí ngay cả khứu giác và thị lực cũng cần phải thích ứng lại, không thể nói muốn quen là có thể quen ngay. Tôi đang ở đâu? Hứa Vi chính thức mở mắt, khôi phục ý thức tự chủ, mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt vô cùng vui vẻ của Lâm Phi. Hoan nghênh đến Le Ba Nôn, phu nhân Hứa Vi. Lâm Phi dùng tiếng Ả Rập nói. Hứa Vi hơi mơ hồ. Anh nói gì? Natasha đứng bên cạnh im lặng lắc đầu. Đây là Beirut Lebanon, giờ cô đã hồi phục sức khỏe rồi, không cần quá lo lắng, đợi hoàn toàn hồi phục rồi sẽ từ từ kể lại cho cô nghe những chuyện đã xảy ra. Tiểu thư Natasha, cô cũng ở đây à? Hứa Vi càng nghi hoặc, trong ký ức cuối cùng của cô vẫn dừng lại ở từ đường nhà họ Diệp, thậm chí hình ảnh Hàn Nguyệt đại khai sát giới phía sau cô chỉ có chút ấn tượng rất nhỏ. Eva kiểm tra các con số đo lường sức khỏe, vui vẻ báo cáo. Chủ nhân, độ bão hòa dưỡng huyết, nhịp tim, huyết áp, tất cả đều bình thường. Xem ra tiểu thư Hứa Vi khôi phục không tệ, tạm thời chưa thấy tác dụng phụ. Lâm Phi gật đầu cười. Có thể nhận ra chúng ta, chứng tỏ não không có vấn đề, ít nhất tình hình hiện tại vẫn bình thường. Hứa Vi sững sờ xuất thần, nhìn những thiết bị trị bệnh kỳ lạ xung quanh, cảm thấy mình giống như một chú chuột bạch thí nghiệm, tóm lại là cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa cô còn phát hiện áo quần của mình đã được thay rồi, cũng không biết ai thay, xung quanh nhiều người như vậy, có phải cơ thể mình đã bị nhìn thấy hết rồi không? Nghĩ tới chuyện này cô không kìm được đỏ bừng mặt, tuy nhiên cũng không dám hỏi. Nhưng lúc Hứa Vi ngồi dậy định bước khỏi bàn mổ, đột nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đầu có một lượng lớn thông tin phức tạp tối nghĩa sộc vào. Sau đó là một chuỗi liên hệ kỳ diệu đang hình thành trong ý thức của cô. Lâm Phi cũng nhận ra gì đó, sau khi suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói. Mọi người lui ra ngoài cả đi. Hắn đi đầu kéo theo Eva đứng cạnh, những người khác đều phản ứng mau lẹ, không chút do dự chạy theo Lâm Phi ra khỏi phòng phẫu thuật. Lúc này trên bầu trời sở nghiên cứu, một ngôi sao bằng giữa ban ngày mang theo quang mang lam sắc kỳ diệu, từ trên trời rơi xuống, vì dưới ánh nắng mặt trời tươi sáng, đa số mọi người không phát hiện được chi tiết nhỏ bé này. Tuy nhiên, vài người trong sở nghiên cứu cũng kinh ngạc một trận, luồng hào quang màu xanh lam này xuyên qua mái nhà không tốn chút sức lực, xuyên qua cả tầng lầu, tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, nơi nó đi qua còn để lại xương trắng lạnh giá. Đây chính là Hàn Nguyệt, từ ngàn dặm xa xôi bay đến tìm Hứa Vi. Khi Hàn Nguyệt lao đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, rơi xuống trước bàn mổ, lực xung kích kịch liệt, khiến cho nền cẩm thạch xuất hiện một cái hố. Tuy nhiên, Hàn Nguyệt lại lập tức bay lên, lơ lửng bên cạnh Hứa Vi, rất hưng phấn bay vòng quanh, tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Hai mắt Hứa Vi biến thành màu xanh băng, cũng không biết do phản chiếu lại ánh sáng hay gì đó, khí chất toàn thân cũng trở nên khác với cô lúc bình thường, thêm phần xinh đẹp và cao ngạo. Bên ngoài phòng thí nghiệm, những người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy vô cùng thần kỳ. Chủ nhân, đó chính là danh đao Hàn Nguyệt trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại sao? Eva kiến thức rộng rãi, không kìm được mở miệng. Lâm Phi gật đầu cười khổ nói. Giờ tôi cũng đang nghi ngờ, không biết nó có phải do người Trung Quốc cổ rèn ra không. Cái này không giống như loại vũ khí con người trên địa cầu có thể sáng tạo ra. Làm gì có loại vũ khí nào thông linh đến mức này chứ? Lâm Phi từng suy nghĩ, nếu Hứa Vi hồi phục sinh mệnh, Hàn Nguyệt sẽ một lần nữa trở về bên cạnh Hứa Vi. Nhưng cách xa trăm non ngàn suối thế này, dùng cách vượt qua đại dương tìm về bên chủ nhân, lòng trung thành của Hàn Nguyệt đúng là được nhật nguyệt chứng giám. Chuyện sơ, sơ quy quy u, v quy quy. Ông cả. Bê nhật nhanh nha. Tờ, tại. Đao tốt. Bình thường khó kiếm được. Inuki ba một kẻ an hiểu về đao thích đao không khỏi tán thưởng. Lúc này mọi người đều nín thở tập trung, muốn xem thử rốt cuộc Hàn Nguyệt và Hứa Vi sẽ giao tiếp với nhau như thế nào. Quá trình này, lúc mới đầu cũng có chút chấn động, nhưng về sau Hứa Vi lặng lẽ nhìn Hàn Nguyệt lơ lửng trước mặt cô, còn Hàn Nguyệt sau khi lói lên vài ánh hào quang thì kết thúc. Hàn Nguyệt ngoan ngoãn nằm bên cạnh Hứa Vi, hoàn toàn thu liếm hào quang, giống như một em bé sau khi nhõng nhẽo với mẹ xong thì buồn ngủ vậy. Hai mắt của Hứa Vi khôi phục lại bình thường, ánh mắt cô nhìn Hàn Nguyệt một cách phức tạp trong chốc lát, lại nhìn mọi người, nói. Tôi nhớ ra rồi. Đám Lâm Phi bước vào, hỏi. Nhớ cái gì? Tất cả. Hứa Vi cảm kích nhìn Lâm Phi. Hàn Nguyệt đã tái hiện tất cả những gì đã xảy ra vào đầu của tôi. Cảm ơn anh, Lâm Phi, đến lúc đó vẫn bằng lòng bảo vệ tôi. Lâm Phi không khỏi kinh ngạc, Hàn Nguyệt còn có thể truyền tin như vậy sao? thứ này rốt cuộc do ai tạo ra? Quả là kết quả của kỹ thuật khoa học vượt thời gian, vũ khí và máy tính kết hợp làm một. Trong lúc Lâm Phi đang khó hiểu, Hứa Vi đột nhiên cảm thấy tức ngực, một tay ôm lấy ngực, khó ngăn thở dốc, yếu ớt ngã xuống. Hứa Vi. Lâm Phi cả kinh, vội vàng nhìn sang máy kiểm tra bên cạnh, sau khi liếc qua các số liệu, hét lớn. Eva. Lấy dịch dinh dưỡng. Lượng lớn. Vâng. Eva vội vàng chạy ra ngoài. Người thừa kế gia tộc quyết sen tây lúc này không khác gì một nữ nô bộc chạy việc cho chủ nhân. Natasha sốt ruột hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy không phải rất tốt sao? Nói một cách đơn giản, sau khi Hàn Nguyệt nhận chủ nhân đã hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng trong cơ thể cô ấy, khiến cơ thể vừa mới hồi phục của cô ấy không thể nào chống đỡ nổi, không phải vấn đề quá lớn. Sau khi dùng dung dịch dinh dưỡng hồi phục lại, tiến hành huấn luyện hợp lý, không ngừng tăng cường khí lực, chỉ cần cô ấy có thể càng ngày càng mạnh, sẽ không có vấn đề đâu. Lâm Phi nhíu mày giải thích cho mọi người, chỉ có một điều không nói ra. Đó chính là cực hạn của Hàn Nguyệt là gì, không ai biết, chỉ cần khẩu vị của Hàn Nguyệt càng ngày càng lớn, sau khi Hứa Vi không thể nào thỏa mãn được nó. Có thể lại một lần nữa bị Hàn Nguyệt nắm quyền chủ động trong tay, đến lúc đó nó sẽ giống như con mãnh thú đói khát hung tàn tàn sát săn mồi bừa bãi, sẽ gây nên bi kịch như từ phu nhân ngàn năm trước. Lâm Phi hạ quyết tâm, phải dùng khoa học và cổ võ, giúp Hứa Vi không ngừng mạnh mẽ lên mới được. Eva mang dịch dinh dưỡng đến. Lâm Phi lập tức dùng bốn ống quản đồng thời truyền dịch cho Hứa Vi, điều này hoàn toàn không thể làm trên cơ thể người thường, chắc chắn cơ thể sẽ không thể chịu đựng nổi, nhưng sau khi Hứa Vi được vật chất sơ cải tạo, những dịch dinh dưỡng này có thể nhanh chóng hấp thu sạch, căn bản không có chuyện không chịu đựng nổi. 10 phút sau, cuối cùng Hứa Vi cũng hồi phục lại tình trạng bình thường. Lâm Phi thấy tình hình đã có thể khống chế được, bèn đưa Hứa Vi đến một phòng khách tĩnh dưỡng. Mi Sen với tư cách là thổ địa ở Lebanon, đương nhiên sẽ phụ trách sắp xếp người chăm sóc mọi người. Có gã ở đây, Lâm Phi cũng có thể yên tâm để Hứa Vi lại phòng thí nghiệm. Tin là quân đoàn luyện ngục có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể nào nhanh chóng tìm đến trọng địa thủ đô Lebanon cướp đoạt Hàn Nguyệt. Hơn nữa hôm nay Hàn Nguyệt đã xác nhận Hứa Vi là chủ nhân. Hứa Vi lại thông qua cải tạo của vật chất sơ, không còn quá yếu ớt, bọn chúng muốn đoạt được Hàn Nguyệt cũng không phải chuyện đơn giản. Chớp mắt đã nửa ngày trôi qua, Lâm Phi thấy thời gian không còn nhiều, đưa mọi người đến đại sảnh phòng thí nghiệm tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Kame sẽ đi tìm quân đoàn luyện ngục đúng không? Enzo lộ sự hưng phấn. Lâm Phi ý bảo bọn họ đừng vội, bảo Eva lấy những thứ đem từ London tới giao cho bọn họ. Không phải cái gì khác, đó chính là đưa cho mỗi người một đôi giày phản trọng lực chiến, tất cả đều do Eva bí mật nghiên cứu chế tạo. Sau khi tạo được một đôi rồi, những đôi sau này cũng dễ làm hơn. Đi tìm quân đoàn luyện ngục, trước tiên phải giải quyết được vấn đề phi hành, mọi người mang cái này, làm quen một chút. Có lẽ mọi người cũng sẽ dễ dàng học cách sử dụng thôi. Lâm Phi cười nói.